là người tiên phong lá cờ xanh và lập đền thờ ghi khắc công ơn. Tấm lòng yêu tướng của ông còn dạt dào hơn cả biểu đạt bằng lời nói. Với chính sách phá khung dụng tướng, phong thưởng hậu hĩnh, ở vào thời kỳ Càn Long xuất hiện hàng loạt các mãnh tướng có tài ba trong tác chiến và tràn đầy khí phách anh hùng. Họ đã không phụng sự kỳ vọng của dân chúng, liên tiếp lập nên những chiến công hiển hách. Đương nhiên, đối với những tướng lĩnh thất bại, không có công, Càn Long cũng không một chút mềm tay, thậm chí sẵn sàng phạt nặng. Năm Càn Long thứ 13, Tổng đốc Trương Quảng Tứ và Nột Thân xảy ra xung đột. Trong quá trình chỉ huy tác chiến, mỗi người đều bảo thủ, chỉ biết theo ý kiến của riêng mình. Kết quả, làm hao binh tổn tướng, dẫn đến thất bại. Càn Long liền cách chức hai vị, rồi đem chém để chứng tỏ quyền uy quân đội. Nhìn nhận thấu đáo vấn đề này, Càn Long đã đặc biệt bổ sung 3 điều luật quân đội, bất cứ ai cả gan vi phạm đều đem chém hết. Có được chế độ thưởng phạt nghiêm minh, tướng sĩ thần triều ai ai cũng đều tận lực cống hiến, làm hết trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. Chính điều này đã tạo dựng nên cơ sở vững chắc cho sự phồn vinh của một thời kỳ Càn Long lừng lẫy. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe thiên thứ nhất, phần A của cuốn sách Binh Pháp Tôn Tử. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các thiên tiếp theo của sách. Kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với thiên thứ nhất, phần B của cuốn sách Binh Pháp Tôn Tử. Chủ thục hữu đạo, vua bên nào xây dựng nền chính trị được lòng dân hơn? Trình bày và ứng dụng về mưu lược quân sự. Tôn Tử cho rằng trước khi tác chiến cần phải chủ hoạch tỉ mỉ, chặt chẽ, như vậy khả năng giành được thắng lợi mới lớn, nếu không e rằng sẽ dễ dẫn đến thất bại. Tôn Tử đưa ra 5 nhân tố cơ bản quyết định thắng bại trước khi tác chiến, được coi là những nhân tố mang tính quyết định trong việc giành thắng lợi. 5 nhân tố này được xem xét dưới góc độ liệu quân mình có giành được chiến thắng hay không. Tuy nhiên, đứng ở góc độ toàn cục chiến tranh mà nói, thì việc phán đoán bên nào chiến thắng còn phải dựa vào thất kế để kết luận. Trước hết, cần phải xem chính sách của vua có thuận với ý dân, trên dưới có đồng lòng hay không. Tiếp đến là tố chất của tướng soái hai bên nào tốt hơn, bên nào cao hơn. Thứ ba là xem bên nào chiếm giữ điều kiện khí hậu, có lợi, cũng như hoàn cảnh địa lý ưu việt. Thứ tư là xem kỷ luật của quân đội có nghiêm minh hay không. Thứ năm là xem tình hình trang bị vũ khí. Thứ sáu là xem quân đội có được huấn luyện bài bản không. Cuối cùng sẽ là chế độ thưởng phạt có công bằng hay không. Khảo sát tổng hợp cả 7 phương diện này mới biết được bên nào có thể giành được chiến thắng trong chiến tranh. Trong chiến tranh, có không ít những trường hợp đã giành được thắng lợi nhờ sử dụng thất kế. Thời chiến quốc Xuân Thu, nghe nói cung điện của nước Ngô xanh vàng rực rỡ, vua Ngô lại suốt ngày mải mê rượu chè, hoang dâm vô đạo, khiến quần chúng đều phẫn nộ. Thế nên vua Tần đã phát binh, nhất cử diệt Ngô. Vua Ngô vô đạo, tự tìm lấy diệt vong là tất yếu. Nhưng qua đây, người đời cũng có thể thấy rằng sự hiển minh của bậc quân vương có liên quan mật thiết đến sự tồn vong của một đất nước. Sau khi giành được chính quyền, Lưu Bang rất đỗi vui mừng. Ông đã bổ nhiệm Trương Lương, Tiêu Hà, Hàn Tín và nhờ thế mà giành được thiên hạ. Trong khi đó, Hạng Vũ có hiền thần, tướng giỏi, nhưng lại không biết trọng dụng, dẫn đến thất bại thảm hại. Thiên thời, địa lợi, kỷ luật nghiêm minh, vũ trang đầy đủ, binh sĩ thiện chiến, chế độ thưởng phạt nghiêm minh. Tất cả đều là những yếu tố rất quan trọng trong chiến tranh. Đại tướng Đông Hán Mã Viện theo mệnh lệnh của quan vũ đế đem quân tiến đánh Ngũ Khê. Do không quen đường, lại gặp phải thời tiết nóng bức, chướng khí lan tràn nên binh sĩ uể oải suốt dọc đường. Một số còn cảm nắng mà chết. Vậy nhưng Mã Viện đã không vì thế mà hủy bỏ kế hoạch tiến đánh Ngũ Khê. Vẫn kiên thủ trận địa, kết quả thất bại thảm hại. Đó là do Mã Viện đã phạm phải lỗi, không có được thiên thời địa lợi, nên mới dẫn đến kết cục như vậy. Muốn giành được thắng lợi chiến tranh, không những phải chiếm được thiên thời địa lợi mà còn phải quản lý quân đội nghiêm minh. Thời Tam Quốc, Tào Tháo không những hết sức coi trọng việc bình công xét thưởng, mà chế độ thưởng phạt cũng rất phân minh. Của cải thu được sau mỗi trận chiến, ông đều đem ban thưởng cho những tướng sĩ có công, còn đối với những người không có công, ông không bao giờ thưởng quá mức. Chính bởi vậy, các tướng sĩ khi chỉ huy tác chiến đều tranh nhau lập công. Có một lần đem quân xuất chinh, khi hành quân qua đồng lúa, ông hạ lệnh cho binh sĩ không được làm tổn hại mạ lúa mạch, ai vi phạm sẽ xử trảm. Tuy nhiên đúng lúc này, con ngựa mà ông cưỡi trên lưng bỗng nhiên hoảng loạn nhảy vào cánh đồng, dẫm hỏng lúa mạch. Theo quy định, đáng lý phải chém đầu, nhưng với tư cách là chủ soái quân đội, ông không thể tự sát. Cuối cùng, ông vẫn cắt tóc thay tội để răn dạy toàn quân. Chính những cách làm này của ông đã khiến cho các binh sĩ và mưu thần hết lòng kính phục. Trình bày và ứng dụng về mưu lược kinh doanh. Trong kinh doanh, tư tưởng kinh doanh đúng đắn, mục tiêu phát triển lâu dài, thu hút người tài, cơ chế khích lệ hợp lý, cùng với chế độ quản lý khoa học đều được coi là những nhân tố thiết yếu có liên quan chặt chẽ tới sự sống còn của doanh nghiệp. Từ phía doanh nghiệp, rất nên tăng cường xây dựng tố chất của chính bản thân người lãnh đạo, đặt ra chế độ quản lý khoa học và hợp lý, áp dụng phương pháp khích lệ thích đáng. Ngoài ra trên cơ sở này, còn cần phải biết cách tận dụng các nhân tài. Có như vậy thì doanh nghiệp mới có được chỗ đứng vững chắc trong bối cảnh cạnh tranh thị trường ngày càng khốc liệt. Tập đoàn Samsung của Hàn Quốc là tập đoàn tư bản lũng đoạn nổi tiếng toàn cầu. Nó được thành lập đã hơn 40 năm. Tính đến nay, tổng mức tài sản đã vượt con số 15 tỷ đô la Mỹ. Bắt đầu từ năm 1987, tập đoàn này đã được xếp vào danh sách top 500 doanh nghiệp của nền kinh tế thế giới. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi mấy chục năm, tập đoàn Samsung đã gặt hái được những thành tựu khiến cả thế giới phải chú ý. Vậy thì rốt cuộc, nguyên nhân bắt nguồn từ đâu? Điểm mấu chốt chính là đây. Chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn này, ông Lee Byung-chul, nhất đều thực hiện theo quan điểm quản lý, nhân tài số 1. Và tất nhiên bản thân ông Lee Byung-chul cũng là một nhân tài đáng nể. Ngay từ nhỏ, ông đã rất ham đọc sách và từng giành được học vị tiến sĩ kinh doanh danh dự của trường đại học Boston, Mỹ. Sau khi đảm nhận vai trò chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn, ông đã luôn coi nhân viên là yếu tố quan trọng, có liên quan đến sự sống còn, thành bại của doanh nghiệp. Dựa trên cơ sở, luôn đề cao vấn đề nhân lực, tập đoàn Samsung kể từ khi thành lập đã và luôn rất coi trọng việc lựa chọn cũng như bồi dưỡng nhân tài. Nhân viên mới vào công ty, trước tiên bao giờ cũng được đào tạo trong vòng 1 tháng. Sau khi khóa đào tạo kết thúc, họ được tham gia một khóa huấn luyện khả năng mở rộng thị trường. Không chỉ có vậy, ông Lee Byung-chul còn rất chú ý tới việc tuyển dụng nhân tài từ tất cả các giới trong xã hội. Do đó, tập đoàn của ông đã quy tụ được một đội ngũ nhân viên đặc biệt xuất sắc trong lĩnh vực kinh doanh. Bên cạnh việc quý trọng người tài, Samsung còn chú trọng sử dụng nhân tài một cách hợp lý. Kỷ luật công ty nghiêm minh, thưởng phạt đối với nhân viên lúc nào cũng rõ ràng. Với đội ngũ nhân viên ưu tú và chế độ hợp lý thì đương nhiên nhân viên của công ty khi làm việc luôn đều là lính luyện, danh phó kỳ thực. Có vị lãnh đạo tài giỏi, có đội ngũ nhân viên ưu tú, có chế độ hợp lý thì cho dù có phải đối mặt với cạnh tranh thị trường khốc liệt, tập đoàn Samsung vẫn có thể mãi trường thịnh và phát triển. Trình bày và ứng dụng về mưu lược chính trị. Vua bên nào có nền chính trị được lòng dân hơn, tướng soái bên nào có tài năng hơn, thiên thời địa lợi bên nào tốt hơn, pháp lệnh bên nào được quán triệt hơn, thực lực quân đội bên nào mạnh hơn, binh sĩ bên nào được huấn luyện thành thục hơn, thưởng phạt bên nào nghiêm minh hơn, đây đều được coi là những yếu tố quyết định thắng bại. Câu nói này của Tôn Tử không chỉ là tiêu chuẩn tốt nhất để phán đoán thắng bại quân sự, mà việc dùng nó để đánh giá thành bại của chính trị cũng hết sức thích hợp. Ban đầu Lưu Bang đến Quan Trung, nhưng ông không hề bị mê hoặc bởi vẻ hào nhoáng của cung Tần, bởi ông biết rõ rằng giành được lòng dân mới là yếu tố cơ bản để giành được thiên hạ. Thế là ông liền đem quân quay về Bá Thượng, giao hẹn với các bổ lão quan trung rằng giết người phải đền mạng, làm bị thương và trộm cắp tài sản đều phải căn cứ theo tình tiết để luận tội. Cái hình phạt nghiêm khắc của triều Tần không những đã bị bãi bỏ mà các quan lại địa phương vẫn được giữ lại như ban đầu. Trong khi đó, sĩ nông, công, thương thì vẫn được tiếp tục làm theo ngành nghề cũ. Sau đó, Lưu Bang cùng nán lại Bá Thượng, nằm yên chờ đợi quân chư hầu đến. Đây chính là ước pháp tam chương nổi tiếng trong lịch sử. Quan Trung là nơi bắt nguồn của triều Tần, đồng thời cũng là yếu điểm chiến lược mà các binh gia luôn tranh giành. Việc có được lòng dân của Quan Trung hay không chính là mấu chốt để quyết định có hay không thành công trong cuộc chiến. Ước pháp tam chương ban bố sau khi Lưu Bang đến Quan Trung khiến cho dân chúng Quan Trung vốn khủng hoảng bất an này đã yên tâm trở lại. Nhờ đó, ông đã giành được sự ủng hộ hết mình của dân chúng nơi đây. Và cũng nhờ đó mà ông đoạt được thiên hạ sau này, thiết lập một nền tảng đầy vững chắc. Tuy nhiên, Hạng Vũ thì không như vậy. Sau khi tiến quân vào Hàm Dương, ông ta đã cướp sạch của cải châu báu cùng với các mỹ nữ trong cung Tần, rồi phóng hỏa thiêu đốt cung A Phòng, cháy lớn liên tiếp 3 tháng trời. Việc làm này đã khiến Hạng Vũ hoàn toàn mất đi lòng dân chúng. Trải qua 4 năm chiến tranh với Sở Hán, cuối cùng Lưu Bang đã giành được thiên hạ. Còn Bá Vương Tây Sở ngày xưa này lại rơi vào kết cục bi thảm, Bá Vương biệt cơ, Ô Giang tự sát. Nếu nhìn sâu hơn một chút để mà so sánh, sẽ không khó để phát hiện ra nguyên nhân trong đó. Vua bên nào có nền chính trị được lòng dân hơn, tướng soái bên nào có tài năng hơn, thiên thời địa lợi bên nào tốt hơn, pháp lệnh bên nào được quán triệt hơn, thực lực quân đội bên nào mạnh hơn, binh sĩ bên nào được huấn luyện thành thục hơn, thưởng phạt bên nào nghiêm minh hơn. Đây đều được coi là những yếu tố quyết định thắng bại. Dùng câu nói này của Tôn Tử để tiến hành đánh giá khả năng thắng bại của Hạng Vũ và Lưu Bang có thể nói là thích hợp hơn bao giờ hết. Kế lợi dĩ thính, nãi vi chi thế, dĩ tá kỳ ngoại. Nếu kế sách có lợi và được chấp thuận, còn phải tìm cách tạo ra tình thế có lợi để làm điều kiện phụ trợ bên ngoài cho việc tiến hành chiến tranh. Trình bày và ứng dụng về mưu lược quân sự. Trong chiến tranh, nếu kế sách có lợi mà được thực hiện, sẽ thành mấu chốt để quyết định thắng lợi. Tuy nhiên, phải dưới điều kiện thích hợp và trong hoàn cảnh tương ứng, thì kế sách hay mới có thể phát huy tác dụng của nó. Do đó, việc tác chiến phải tùy vào tình hình thực tế của chiến tranh mà lựa chọn đối sách linh hoạt, đa biến. Từ đó, tạo ra tình thế quân sự có lợi cho bên mình. Biến bất lợi thành có lợi, biến bị động thành chủ động. Có như vậy mới giúp cho kế sách được tiến hành thuận lợi, giành được thắng lợi trong chiến tranh. Thời kỳ đầu chiến tranh, Sở Hán, Hán Cao Tổ Lưu Bang, trong khi đọ sức với Hạng Vũ, đã liên tiếp gặp phải các trở ngại quân sự. Trước tình thế này, Đại tướng Hàn Tín đã hiến sách lược quân sự cho Lưu Bang. Ông thỉnh cầu Lưu Bang cắt cử cho một đội quân để ông đích thân dẫn đầu chiếm cứ nước Yên, Triệu ở hướng Bắc, công kích nước Tề ở hướng Đông, sau đó tiếp tục đem quân chuyển sang hướng Nam, cản trở lương đạo của quân Sở. Và cuối cùng, hội sư với Lưu Bang ở Huỳnh Dương, nay là Huỳnh Dương Hà Nam. Lưu Bang chấp nhận yêu cầu của Hàn Tín, liền điều phái cho ông 3 vạn nhân mã để ông cùng với thủ hạ là Trương Nhĩ đi thực hiện đại kế quân sự này. Hàn Tín và Trương Nhĩ đem quân cùng với 3 vạn nhân mã đã tiêu diệt toàn bộ 20 vạn quân nước Triệu, bắt được Triệu Vương và mưu sĩ là Lý Tả Gia. Khi mới bắt đầu chiến tranh, mưu sĩ nước Triệu Lý Tả Gia đã từng khuyên đại tướng nước này là Trần Dư điều binh cản trở lương đạo của Hàn Tín, nhưng lời khuyên ấy không được nghe theo. Lần này, sau khi bắt được mưu sĩ nước Triệu Lý Tả Gia, Hàn Tín chẳng những không hề ra lệnh xử tử, mà ngược lại còn xử sự rất phải phép. Ông ban cho Lý Tả Gia ngồi lên ghế trên, thấy vậy Lý Tả Gia tỏ ra rất xúc động. Lúc này, Hàn Tín mới yêu cầu Lý Tả Gia đứng ra phân tích tình thế quân sự khi đó, Thế là Lý Tả Gia cũng rất nghiêm túc phân tích mọi thế mạnh và thế yếu của Hàn Tín ngay lúc đó. Đối mặt với tình thế chiến tranh phức tạp, đa biến, tập trung vào đúng tình thế cụ thể phải đối mặt, Lý Tả Gia đã đưa ra hàng loạt các sách lược quân sự đúng đắn và rất được Hàn Tín coi trọng. Khi ấy, sau khi tiêu diệt nước Triệu, binh lực của Hàn Tín, người mệt ngựa mệt, không thể tiếp tục ra quân đánh tiếp nước Yên. Lý Tả Gia đã khuyên Hàn Tín, trước hết hãy vỗ về lòng dân nước Triệu, sau đó hãng cử sứ thần có tài ăn nói để tỏ rõ ưu thế của mình cho nước Yên. Đến lúc đó, nước Yên nhất định sẽ không dám không nghe. Đợi sau khi nước Yên quy phục, lại cử sứ giả đi về phía đông thuyết phục nước Tề. Nước Tề chắc chắn nghe tin cũng sẽ phải quay về quy thuận. Hàn Tín thấy Lý Tả Gia nói cũng có lý, bèn nghe theo lời góp ý. Đầu tiên là cử sứ giả đến nước Yên, nước Yên lập tức quy thuận, sau đó lại dùng biện pháp tương tự thuyết phục nước Tề. Cuối cùng đã san bằng con đường để Lưu Bang có thể thống nhất thiên hạ. Thời kỳ đầu chiến tranh Sở Hán, Lưu Bang xuất quân bất lợi, đại tướng Hàn Tín đã dũng cảm đưa ra sách lược. Chính nhờ Lưu Bang quả quyết áp dụng kế sách của Hàn Tín, nên cuối cùng đã xoay chuyển được tình thế chiến tranh. Điều này ứng với câu nói, kế lợi dĩ thính. Kế sách có lợi và được chấp thuận của Tôn Tử, đồng thời cũng có nghĩa là kế sách có lợi của Hàn Tín đã được thực hiện rất có hiệu quả trong chuỗi hoạt động quân sự của Lưu Bang. Đây là một nguyên nhân quan trọng giúp cho Lưu Bang giành được thắng lợi trong chiến tranh Sở Hán. Ngoài ra, đối với Hàn Tín mà nói, sau khi tiêu diệt nước Yên, lẽ ra nếu chiều theo kế hoạch ban đầu, phải tiếp tục điều quân đi đánh nước Yên, hướng về phía đông tiến công nước Tề. Nhưng theo lời khuyên của một mưu sĩ nước Triệu, ông đã không phải hao tốn một binh sĩ nào mà vẫn dễ dàng thuyết phục được hai nước Yên Tề nhanh chóng quy hàng. Việc Hàn Tín nghe theo lời khuyên của mưu sĩ nước Triệu Lý Tả Gia lại một lần nữa nghiệm chứng được câu nói kế lợi dĩ thính của Tôn Tử. Lại nói đến mưu sĩ Lý Tả Gia, thời gian đầu khi một lòng phục vụ cho Hàn Tín, ông ta đã hoàn toàn không tôn sùng kế hoạch quân sự ban đầu của Hàn Tín mà dựa vào tình thế quân sự cụ thể khi đó để linh hoạt, đa biến, định ra một sách lược quân sự khoa học và hợp lý hơn. Từ đó, kiến tạo một tình thế quân sự hết sức có lợi cho quân Sở, dễ dàng khiến cho Yên Tề hai nước quy thuận. Đây chính là thế giả nhân lợi, nhi chế quyền dã. Thế, tức là căn cứ vào tình huống có lợi để hành động tương ứng. Trình bày và ứng dụng về mưu lược kinh doanh. Trong tư tưởng binh pháp của mình, Tôn Tử đã đưa ra quan điểm. Muốn giành được thắng lợi chiến tranh thì nên tạo ra cho bản thân một tình thế quân sự có lợi. Tương tự trong kinh doanh, cũng nên tiến hành tuyên truyền tạo thế cho các dịch vụ và sản phẩm của mình. Trong cạnh tranh trên thương trường, thế chủ yếu được thể hiện qua hoạt động tuyên truyền quảng cáo. Hoạt động tuyên truyền quảng cáo mà độc đáo sẽ tạo nên hiệu ứng, gây ra tiếng vang chấn động cho sản phẩm. Từ đó, tạo dựng hình ảnh sản phẩm để thu hút đông đảo người tiêu dùng. Công ty hóa chất kim loại Liên Hợp Mỹ thời gian đầu không được mấy người biết đến, nhưng sau này chỉ nhờ một bầy chim bồ câu mà tên tuổi lừng danh. Thời điểm đó, để phát triển nghiệp vụ, công ty hóa chất kim loại này cho xây dựng tòa trụ sở ở thành phố Washington. Tòa nhà sau khi hoàn thành vẫn chưa ai đến ở, thì hôm đó có một bầy chim bồ câu từ đâu bay đến. Nhân viên và lãnh đạo công ty liền lập tức ra lệnh đóng hết tất cả các cửa sổ, cửa ra vào, giữ cả bầy chim bên trong, rồi thông báo với Ủy ban Bảo vệ Động vật đến giải quyết sự việc. Tiếp theo, nhân viên lãnh đạo công ty cũng ngay lập tức đem thông tin này loan báo với các phương tiện thông tin đại chúng. Nói rằng, tại tòa nhà sắp diễn ra sự kiện bắt chim bồ câu rất thú vị. Đúng vào ngày diễn ra sự kiện bắt chim, các phương tiện thông tin đại chúng ùn ùn kéo đến, tranh nhau ghi chép lại câu chuyện thú vị này. Ngày hôm sau, tin tức và những hình ảnh sinh động của sự việc đã được đăng tải trên đủ các nguồn thông tin, báo chí, truyền hình và các phương tiện thông tin khác. Không những vậy, những lãnh đạo chính của công ty cũng lần lượt xuất hiện trên truyền hình. Bên cạnh nói về việc trách nhiệm bảo vệ động vật, họ cũng giới thiệu cho đông đảo quần chúng biết thêm về phạm vi và tôn chỉ hoạt động của công ty mình. Chỉ trong vòng một thời gian ngắn, tên tuổi của công ty đã vang lừng khắp nơi. Công ty hóa chất kim loại Liên Hợp Mỹ mới xây dựng tòa nhà trụ sở. Nếu muốn mọi người biết được thông tin này, thông thường sẽ cần bỏ ra một khoản chi phí quảng cáo không nhỏ. Đã vậy, cách làm này còn chưa chắc thu được hiệu quả như mong muốn. Thật may mắn, đúng vào lúc này, khi bảy chim bồ câu bay vào tòa trụ sở, lãnh đạo công ty đã kịp thời nắm bắt thời cơ, tiến hành tuyên truyền tạo thế, mượn hành động bảo vệ động vật để thu hút sự chú ý của đông đảo các phương tiện thông tin. Do đó, lại nhân cơ hội ấy để giới thiệu về lĩnh vực hoạt động của công ty mình. Hành động bảo vệ động vật của công ty hóa chất kim loại có thể được coi là trời trội. Song, chính nhờ vào hành động này của các vị lãnh đạo công ty, mà công ty hóa chất kim loại chỉ sau một đêm đã trở nên nổi tiếng, ai ai cũng đều biết đến. Xem ra, hành động tùy vào tình thế để tạo ưu thế của họ, quả thực đã thu được hiệu quả không ngờ. Một mũi tên trúng cả hai đích. Trình bày và ứng dụng về mưu lược chính trị. So với quân sự thì hoạt động chính trị càng cần phải tạo ưu thế dựa vào thế lực bên ngoài, tích cực tiếp thu những lời khuyên có lợi, sau đó coi nó là sự giúp đỡ để giành được lợi ích chính trị. Đây chính là pháp bảo phổ biến của người điều hành đất nước ở mọi thời đại. Thời chiến tranh Sở Hán, Lưu Bang đem quân tiến về phía đông, đánh dẹp Hạng Vũ, quyết tâm tranh giành thiên hạ với bá vương Tây Sở. Khi đội quân tiến đến Tân Thành Lạc Dương thì bị một ông lão tự xưng là Đổng Công chặn lại. Đổng Công chỉ ra kế sách cho Lưu Bang: thuận đức giả xương, nghịch đức giả vong, đem quân tiến đánh phải xuất quân có danh nghĩa. Thế nên ông khuyên Lưu Bang công khai nghĩa đế phát tang, kêu gọi tướng lĩnh đi theo nhân nghĩa trừng phạt những kẻ có tội, như vậy quân dân thiên hạ ắt sẽ nhất tề đứng dậy hưởng ứng. Lưu Bang nghe đến đây mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, lập tức truyền lệnh đại quân đóng quân ngay tại chỗ, dựng linh đường, nói là nghĩa đế phát tang. Lưu Bang còn nhân cơ hội này liệt kê ra các loại tội hình mà Hạng Vũ đã thúc ép nghĩa đế, kêu gọi các binh sĩ tài giỏi trong thiên hạ cùng đứng lên đánh dẹp Hạng Vũ. Ông liên hợp với các chư hầu tổ chức thành liên quân chống lại nước Sở, tiến đến đánh thành Bành Thành. Sau đó chẳng bao lâu, Bành Thành đã trở thành vật trong túi của Lưu Bang. Đây chính là cơ sở để ông đánh bại Hạng Vũ và thống nhất thiên hạ. Lưu Bang thật không hổ danh là nhà chính trị ưu tú một thời. Ông không những biết cách sử dụng nhân tài mà còn biết cách tạo ưu thế cho dã tâm chính trị. Điều này đã khiến cho các anh tài thiên hạ đều bị ông lôi kéo. Thuận đức giả xương, nghịch đức giả vong, có được chiếc áo khoác hợp pháp này, có được sự ủng hộ lớn lao của người dân khắp nơi, Hạng Vũ có thể không bị đánh bại sao? Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Binh giả, ngụy đạo giả. Dùng binh đánh giặc là hành động giả trá. Trình bày và ứng dụng về mưu lược quân sự. Dụng binh tác chiến là một thuật xảo trá. Đây là tư tưởng chiến lược rất quan trọng trong binh pháp Tôn Tử. Nó thể hiện một phương thức tư duy biện chứng. Loại tư duy chiến lược này được đan chéo bởi kinh tuyến là kỳ tập, tập kích bất ngờ và vị tuyến là ngụy đạo, hành động dối trá, luôn xuyên suốt toàn bộ tư tưởng binh pháp. Để vận dụng hiệu quả tư tưởng này trong hoạt động quân sự, Tôn Tử lại tiếp tục đưa ra quan điểm. Trong chiến tranh, cần phải tạo ra những giả tưởng trái ngược với ý đồ tác chiến thực sự của mình. Có thể đánh nhưng giả vờ không đánh, muốn đánh nhưng lại giả vờ không muốn đánh, muốn công kích nơi gần nhưng lại giả vờ công kích nơi xa, muốn công kích nơi xa nhưng lại giả vờ công kích nơi gần. Như vậy, ắt có thể giành được quyền chủ động trong chiến tranh. Kinh nghiệm lịch sử cho thấy, dụng binh cần phải dối trá. Trong chiến tranh, quân hai bên để che giấu đi ý đồ tác chiến và mục đích thực sự của mình đều phải tìm mọi cách tạo ra các giả tưởng để lừa dối đối phương, mê hoặc kẻ địch, từ đó khiến cho đối phương phán đoán sai lầm, đồng thời đem lại điều kiện quân sự có lợi cho mình. Dùng sự cái giá thấp nhất để giành được thắng lợi lớn lao. Vị vua nổi tiếng một thời của triều Thanh, Khang Hy, đã từng khéo léo vận dụng kế sách binh hành ngụy đạo để thoát khỏi nguy hiểm trong chiến dịch dẹp yên phiến loạn Can Đan, hay còn gọi là Cát Nhĩ Đan. Năm 1696, công nguyên, năm thứ 35 Thanh Khang Hy, Khang Hy đã đích thân đem 9 vạn quân viễn chinh chiêu Mạc Đa dẹp yên phiến loạn Can Đan, thủ lĩnh bộ Dunga. Tuy nhiên, quân Thanh khi đó, sau khi lặn lội đường xa, vượt qua sa mạc, người mệt, ngựa mệt, lương thực cạn kiệt, nếu quyết chiến với Can Đan, e rằng khó mà toàn thắng. Thế nên Khang Hy đã định hạ lệnh rút quân. Tuy nhiên, đại quân Can Đan cách quần thành cũng không xa. Nếu lúc này vội vã rút quân, sẽ rất bị địch tập kích bất ngờ ở phía sau. Trong lúc Khang Hy không biết phải giải quyết ra sao, ông đột nhiên nghĩ đến người sứ giả mà Can Đan cử đến, vẫn đang trong doanh trại quân Thanh. Thế là ông bèn nghĩ ra một kế, cho gọi sứ giả đến, lớn tiếng trách mắng và hạ lệnh cho hắn ta lập tức quay về nói với Can Đan nhanh chóng quy hàng, nếu không sẽ cho đại quân xuất quân đánh dẹp, đến lúc đó Can Đan sẽ chết mà không có đất chôn. Mặt khác, ông còn hạ lệnh cho toàn quân phải quyết chiến sống còn với Can Đan, không dẹp được phiến loạn, quyết không về triều. Sứ giả sau khi nghe xong, vội tức tốc chạy về doanh trại báo cáo với Can Đan. Can Đan ra lệnh cho đại quân lập tức rút lui. Đợi đến khi kẻ địch rút ra được khoảng cách an toàn, Khang Hy mới phát lệnh thu quân thoát khỏi mối nguy hiểm lớn. Đại quân của Khang Hy sau khi lặn lội đường xa, vượt qua sa mạc, người và ngựa chắc chắn đều rất mệt. Đây là một sự thực khó chối cãi. Vậy nhưng ban chỉ huy quân Can Đan đã hoàn toàn không hiểu được điều tất yếu này. Về phía đại quân của Khang Hy, người uể oải, ngựa mệt mỏi, không thể nghênh chiến, đành phải rút lui. Song sự thực là, mong muốn rút lui này càng không thể để cho kẻ địch biết được. Biết rằng, việc vội vàng rút lui dễ khiến cho kẻ địch nghi ngờ, thế nên Khang Hy đã khéo léo lợi dụng sứ giả của địch, đem đến một kiểu giả tược. Hành động giả trá, đánh lừa, khiến cho Can Đan suy nghĩ sai lầm, nhanh chóng buộc đại quân Can Đan phải rút lui. Còn bản thân thì nhân cơ hội mà thoát khỏi nguy hiểm. Đây chính là nhờ vào sự vận dụng khéo léo của tư tưởng quân sự, binh giả, ngụy đạo giã, dùng binh đánh giặc là hành động giả trá. Đơn Vu Hung Nô đã từng oai hùng chiếm cứ ngoài biên giới, khiến Hán Thất hết sức đau đầu, cũng hiểu rõ được đạo lý này. Khi Lưu Bang mới thiết lập vương triều Hán, ông đã phân phong cho một số chư hầu vương nhằm củng cố thiên hạ của nhà Hán. Thế nhưng không lâu sau, những vương phong này cũng ra sức nổi dậy chống lại triều đình trung ương, trong đó bao gồm cả đại tướng Hàn Tín sau khi được phong vương. Khi Hàn Tín khởi binh, một số chư hầu vương cùng họ khác cũng nổi dậy chống lại triều đình, đồng thời còn mưu tính cấu kết với Hung Nô hợp sức đánh lại Lưu Bang. Lưu Bang ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, liền cử người đi sứ Hung Nô, mục đích là để thăm dò thực hư của đối phương, từ đó sẵn sàng chuẩn bị cho việc xuất kích tiêu diệt Hung Nô. Thế nhưng, Đơn Vu Hung Nô đã sớm có chuẩn bị sẵn. Sau khi biết tin sứ giả nhà Hán sắp đến thăm, họ đã lập tức đem giấu tinh binh tướng mạnh, chỉ để lại một số binh sĩ già yếu bệnh tật, nhằm che mắt đối phương. Sứ giả nhà Hán đến trình thám tổng cộng hơn 10 lần, trong kết quả đều như vậy. Sứ giả tưởng rằng thế lực Hung Nô yếu mỏng, không chịu nổi một đòn, bèn góp ý với Lưu Bang nên xuất binh tiến đánh Hung Nô. Thận trọng hơn, Lưu Bang lại cử mưu thần Lưu Kính đến chỗ Hung Nô dò thám lại sự việc. Lưu Kính lại đến Hung Nô, nhưng những gì mà ông nhìn thấy cũng chẳng có gì khác biệt so với sự việc mà người sứ giả nhà Hán đi thám thính lần trước đã tấu trình. Xong, ông đã không để cho giả tưởng này bịt mắt. Ngược lại, Lưu Kính nhắc nhở Lưu Bang rằng Hung Nô từ trước đến nay đều binh lực dồi dào, duy có lần này chúng ta lại chỉ nhìn thấy những binh sĩ già yếu, bệnh tật, ẩn chứa bên trong điều này chắc chắn phải có sự che giấu, ngụy tạo, tốt nhất không nên tùy tiện xuất binh. Tiếc rằng Lưu Bang đã không nghe theo lời khuyên ấy, vẫn đích thân đem quân xuất chinh. Kết quả là bị đại quân chủ lực của Hung Nô vây chặt 7 ngày 7 đêm ở Bạch Đăng Sơn Bình Thành, nay ở phía đông huyện Đại Đồng Sơn Tây, suýt nữa bị tiêu diệt toàn bộ. Tôn Tử cho rằng chiến tranh là một thuật xảo trá, phải năng nhi thị chi bất năng, dụng nhi thị chi bất dụng. Có thể tấn công nhưng giả như không thể tấn công, muốn đánh nhưng giả như không muốn đánh. Đơn Vu Hung Nô cũng chính là đã vận dụng ngụy đạo này để che giấu đi thực lực quân sự của mình. Có thể đánh nhưng giả vờ không đánh, muốn đánh nhưng giả vờ không muốn đánh, khiến cho Lưu Bang đưa ra những quyết định sai lầm. Tuy Lưu Kính đã nhìn nhận ra được ý đồ này, nhưng tiếc rằng Lưu Bang lại không biết nghe theo lời khuyên đúng, cứ làm theo ý mình để rồi cuối cùng đại quân Lưu Thị bị bao vây ở Bạch Đăng Sơn. Sau khi phá được vòng vây, tính mạng mới được bảo toàn. Không chỉ có vậy, Minh Thành Tổ Chu Đệ cũng đã từng sử dụng qua chiến thuật ngụy đạo này. Năm 1398 công nguyên, năm thứ 31 Minh Hồng Vũ, Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương ốm nặng rồi qua đời. Hoàng Thái Tôn Chu Doãn lên ngôi, gọi là Kiến Văn Đế. Kiến Văn Đế tính tình nhu nhược, sau khi lên ngôi hoàng đế, mâu thuẫn giữa triều đình và chư vương các nơi sớm trở nên gay gắt. Chư hầu vương các nơi khi đó đều ra sức chiêu mộ binh lính tự thủ thế. Một số chư hầu vương cùng họ còn muốn nhân cơ hội cướp ngôi hoàng đế. Nhất là người con thứ tư của Chu Nguyên Chương, Yên Vương Chu Đệ, đã phao tin muốn đứng ra đánh dẹp gian thần nghịch tặc, công khai chống lại triều đình. Tháng 9 năm 1400 công nguyên, năm thứ 2 Minh Kiến Văn, Kiến Văn Đế ra lệnh cho đại tướng quân Thịnh Dung đem quân đóng giữ tại một số nơi như Đức Châu, Định Châu và Thương Châu ở Sơn Đông. Sau đó xuất kích Bắc Bình, nay là Bắc Kinh, dẹp yên phiến loạn Chu Đệ. Chu Đệ biết tin muốn thừa cơ đánh lấy Thương Châu, song lại lo lắng tướng lĩnh ở Thương Châu đã có phòng bị. Ông bèn loan tin nói rằng muốn tiến về phía Bắc đánh Liêu Đông. Tướng canh giữ Thương Châu Từ Khải biết được việc này, lơ là cảnh giác. Yên Vương Chu Đệ đem quân đến Thiên Tân như thể đang tiến công Liêu Đông. Từ Khải thấy Chu Đệ thực sự muốn đánh ra Liêu Đông, lại càng tỏ ra lơ là phòng bị hơn. Nhưng chính lúc này, Chu Đệ đã bất ngờ dẫn đầu đại quân gấp rút chuyển xuống hướng Nam, tiến thẳng Thương Châu. Đợi đến khi Từ Khải biết được sự việc, thì đại quân của Chu Đệ đã tiến đến Hạ Thành. Bấy giờ, Từ Khải mới vội vàng hạ lệnh cho binh lính liều mình canh giữ thành trì, nhưng đã quá muộn. Đại quân Yên Vương đã vây đánh khắp nơi, thành Thương Châu nhanh chóng rơi vào tay Chu Đệ. Thương Châu vốn vững như thành vàng hào nóng, bền vững không gì phá vỡ nổi, nhưng Yên Vương Chu Đệ đã dùng sách lược binh pháp, cận nhi thị chi viễn, viễn nhi thị chi cận, muốn hành động ở gần nhưng giả như muốn hành động ở xa, muốn hành động ở xa nhưng lại giả như muốn hành động ở gần, trong binh pháp Tôn Tử nhằm làm mê hoặc tướng lĩnh canh giữ Thương Châu. Vốn là muốn cướp lấy Thương Châu ở gần chỉ xích, song lại phao tin muốn đánh Liêu Đông ở xa Thiên Nhai. Chính điều này khiến cho tướng lĩnh canh giữ Thương Châu mất đi cảnh giác. Kết quả là đội quân của Từ Khải đã bị đại quân Yên Vương đánh cho không kịp trở tay. Thương Châu cũng vì thế mà rơi vào tay giặc. Điều này đã khẳng định tài dùng binh như thần của Yên Vương Chu Đệ, đồng thời cũng kiểm chứng được sự cao siêu mưu lược của Tôn Tử binh thánh. Trình bày và ứng dụng về mưu lược kinh doanh. Dụng binh tác chiến là một thuật giảo quyệt. Trong chiến tranh, chiến thuật này được coi là phương pháp quý báu và thông dụng để chống lại kẻ thù, giành lấy chiến thắng. Trong lĩnh vực kinh doanh, để đạt được thành công toàn diện, cũng không thể tách rời chiến thuật giảo quyệt này. Doanh nghiệp không những phải cung ứng những sản phẩm và dịch vụ tốt cho người tiêu dùng, mà còn phải biết cách gây nhiễu cho đối thủ cạnh tranh, nhằm giúp cho sản phẩm của mình có thể nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường, từ đó mở ra môi trường rộng lớn hơn cho sự sinh tồn và phát triển của bản thân. Đầu thế kỷ 20, ngành công nghiệp xe hơi của Mỹ phát triển nhanh chóng. Các nhà máy chế tạo xe hơi lớn đều không ngừng nghiên cứu công nghệ mới. sản xuất ra các loại sản phẩm hiện đại với kiểu dáng hiện đại. Đương nhiên, cùng với sự ra đời ồ ạt của các sản phẩm này, mức độ cạnh tranh của thị trường cũng trở nên ngày càng gay gắt. Trong khi các tên tuổi lớn lần lượt được cải tiến, tung ra các sản phẩm mới, thì hãng xe hơi Ford vẫn giữ nguyên, tiếp tục duy trì kiểu dáng sản xuất ban đầu. Thế nên, số lượng tiêu thụ cũng bị ảnh hưởng khá nhiều. Nhận thấy tình hình này, không ít cộng sự đã đưa ra một số góp ý đổi mới sản phẩm. Nhưng ông Ford vẫn chỉ đưa ra câu trả lời duy nhất. Loại xe ban đầu vốn rất bền và chắc chắn, thế nên chỉ cần tiếp tục sản xuất loại xe đó là ổn. Mọi người nghe xong đều cảm thấy vô cùng khó hiểu. Còn các hãng xe hơi khác, khi nghe được tin này, thì cười nhạo Ford cổ hủ. Thế nhưng không ai nghĩ rằng, thực ra lúc đó, ông Ford đã âm thầm thiết kế ra một loại xe hơi kiểu A hoàn toàn mới lạ. Không những vậy, ông còn thu mua số lượng lớn thép nguyên liệu và sắt luyện phế thải để giảm bớt giá thành sản xuất. Tháng 8 năm 1957, ông đột nhiên tuyên bố cho đóng cửa nhà máy chế tạo xe kiểu T. Lúc này mọi người lại càng cảm thấy khó hiểu hơn. Tại sao loại xe kiểu T vừa mới đưa ra thị trường không lâu thì đã bị đình chỉ sản xuất? Đúng vào thời điểm người ta đang đầy băn khoăn, thắc mắc, thì vào cuối năm đó, một dòng xe hơi kiểu A trang nhã, tiện lợi đã được tung ra thị trường. Loại xe hơi này với kiểu dáng độc đáo, giá cả phải chăng, rất được người tiêu dùng yêu thích. Sự xuất hiện bất ngờ của nó đã nhanh chóng trở thành điểm sáng trên thị trường. Hơn nữa, cũng bởi lẽ các hãng xe hơi còn lại lúc bấy giờ không có sự chuẩn bị tâm lý từ trước. Cho nên, quân át chủ bài của Ford chỉ trong một thời gian rất ngắn ngủi đã giành được một thị phần khổng lồ. Và đây được gọi là thành công đáng kể mà công ty Ford đã giành được trong lịch sử phát triển của mình. Công ty Ford là công ty xe hơi hàng đầu của Mỹ, đồng thời cũng rất có tên tuổi trong lĩnh vực sản xuất xe hơi trên thế giới. Nhắc tới những thành tựu đáng tự hào của Ford như hiện nay, không thể không nhắc đến phương thức quản lý và quan niệm kinh doanh của chính bản thân ông Ford, người sáng lập. Khi phải đối mặt với cạnh tranh khốc liệt, bên ngoài thì Ford tỏ ra thờ ơ, nhưng thực chất ông đang tích trữ lực lượng, âm thầm sắp đặt, đợi thời cơ chín muồi để đảo ngược tình thế, từ bị động thành chủ động, chiếm ưu thế. Ông thật không hổ danh là một vị tướng soái biết dùng ngụy đạo để đối phó trên thương trường phức tạp. Trình bày và ứng dụng về mưu lược chính trị. Bản thân chính trị cũng mang tính dối trá nhất định. Xét về ý nghĩa này, nó thực sự cũng là một thuật giảo quyệt. Đặc biệt, trong xã hội phong kiến của Trung Quốc, đặc điểm này càng được thể hiện rõ nét. Lý Thuần Phong, người Triều Đường, đã từng tự tay viết cuốn sách Suy Bối Đồ, Thuật Tiên Tri, nghe nói có thể tính ra đại sự của hàng trăm năm, đồng thời cũng có thể đoán ra đế vương là ai. Thời kỳ Ngũ Đại Thập Quốc nổi loạn, quân hùng nổi dậy, đã dấy lên trào lưu tôn sùng Suy Bối Đồ. Tống Thái Tổ và Triệu Khuông Dận sau khi dẹp yên Trung Nguyên và lên ngôi hoàng đế, bắt đầu ban bố chiếu lệnh cấm lưu hành loại sách này trong xã hội. Song, cuốn sách này lưu truyền đã quá lâu, không thể chỉ có nháy mắt mà loại bỏ. Tể tướng Triệu Phổ cũng chủ trương không thể bắt những người vi phạm chiếu lệnh này để trừng phạt nghiêm khắc được. Để giảm bớt đến mức thấp nhất những nguy hại do trào lưu tiên tri gây ra, Tống Thái Tổ đã nghĩ ra một diệu kế. Ông ra lệnh cho Triệu Phổ đem bản khắc gỗ cũ đến, sau khi đích thân tiến hành kiểm tra, đối với những nội dung không ứng nghiệm, ông đảo lộn thứ tự và bắt đầu viết lại. Sau đó, Triệu Khuông Dận bí mật ra lệnh cho người đem những cuốn sách giả trà trộn lưu hành cùng với cuốn Suy Bối Đồ nguyên tác. Thế nhưng, ngay cả những người truyền thụ học thuyết tiên tri cũng không thể nắm rõ được nội dung trong sách, rốt cuộc thứ tự lần lượt như thế nào. Họ không thể phân biệt được thật giả của nội dung trong sách. Cộng thêm nội dung quá lộn xộn rối rắm, cho nên đành vứt bỏ cuốn cũ và không còn tiếp tục sưu tập nữa. Tống Thái Tổ đã mượn giả để làm dối thật, và cuối cùng ông đã đạt được mục đích của mình. Các nhà thống trị trong các thời đại phong kiến để ổn định sự thống trị của mình đều thực hiện theo một số chính sách ngu dân. Tông Thái Tổ Triệu Khuông Dận cũng không ngoại lệ. Sau khi lợi dụng công cụ học thuyết giấm vĩ để lên ngôi báu hoàng đế, ông lại đích thân hủy diệt nó, đoạn tuyệt suy nghĩ của những người luôn mong muốn đoạt được ngai vàng hoàng đế. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe thiên thứ nhất, phần B của cuốn sách Binh Pháp Tôn Tử. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các thiên tiếp theo của sách. Kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với thiên thứ nhất, phần C của cuốn sách Binh Pháp Tôn Tử. Lợi nhi dụ chi, loạn nhi thủ chi, lấy lợi mà dụ kẻ tham, chiến thắng kẻ loạn. Trình bày và ứng dụng về mưu lược quân sự. Bốn loại phương pháp ẩn mình mà Binh Pháp Tôn Tử đã nhắc đến ở phần trước, kết hợp với tám loại đối sách lợi dụng kẻ địch ở phần sau, đã tổ thành Ngụy Đạo Thập Nhị Pháp, 12 cách lừa dối nổi tiếng của Tôn Tử. Đồng thời, đây cũng chính là phương pháp binh bất yếm trá, dụng binh phải dối trá mà phần trước đã nói đến. Ngụy đạo là một hành vi lừa dối, thiên biến vạn hóa, tuy khác nhau về thời gian, địa điểm và kẻ địch, nhưng chúng đều có một mục đích chung, đó chính là mê hoặc kẻ địch, lợi dụng kẻ địch. Đây là nguyên tắc cơ bản khi vận dụng ngụy đạo trong tác chiến. Đối với kẻ địch hám lợi thì chỉ cần phải tìm cách dụ dỗ chúng. Đối với kẻ địch ở trạng thái hỗn loạn, phải thừa lúc sơ hở mà vào. Đối với kẻ địch lớn mạnh, phải tăng cường phòng bị, tránh ưu thế của chúng. Đối với kẻ địch sẽ nổi cáu thì phải tìm cách khiêu khích chúng, khiến chúng mất đi lý trí. Đối với kẻ địch khiêm tốn, cẩn thận thì phải tìm cách khiến chúng kiêu ngạo, tự đại. Đối với kẻ địch an nhàn thì phải làm cho chúng mệt mỏi. Còn đối với kẻ địch đoàn kết nội bộ, phải phân hóa, chia rời chúng ra. Như vậy mới có thể biến thế yếu thành thế mạnh, biến bị động thành chủ động. Thời chiến quốc, đại tướng Lý Mục đóng giữ tại biên phòng phía bắc nước Triệu, quanh năm đóng quân ở khu vực Đại Quận, Nhạn Môn Quận, đề phòng ngự cường địch phương Bắc hung nô xâm chiếm. Chủ soái đại quân hung nô tính tình đa nghi, xuất binh vội vàng, tướng lĩnh canh phòng nước Triệu do không lần ra manh mối kẻ thù nên để dụ dỗ đơn vu hung nô, Lý Mục đặc biệt hạ lệnh cho binh sĩ. Bất cứ ai phát hiện ra quân hung nô đến xâm phạm thì phải lập tức quay về doanh trại tự bảo vệ mình, không được ham chiến. Nếu vi phạm sẽ bị xử tử. Người hung nô sau khi biết được tin này tỏ ý vui mừng, tưởng rằng Lý Mục nhát gan, không chịu nổi một đòn. Thế là chuẩn bị tiến công trên quy mô lớn. Vào một ngày của năm 233 trước công nguyên, Lý Mục cố ý để cho dân chúng vùng biên ải thả gia súc khắp nơi, dê bò thành đàn, chạy khắp cánh đồng. Đơn vu hung nô thấy cơ hội hiếm có, bèn cử kỵ binh tiểu cổ xâm nhập lãnh thổ. Lý Mục giả vờ như chiến lược không có cứu tế, đành phải rút lui thất bại. Đơn vu hung nô tưởng nắm được cơ hội trời cho, đích thân dẫn đầu đại quân Nam Hạ nhằm tiêu diệt tận gốc đội quân hùng hậu ở phía bắc nước Triệu. Thế nhưng Lý Mục đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Ông áp dụng thế trận linh hoạt đa biến, xuất đội kỳ binh vây bọc đại quân hung nô, tiêu diệt toàn bộ hơn 10 vạn kỵ binh của địch. Lúc này, đơn vu hung nô vội vã một mình chạy trốn, may mắn mới thoát khỏi cái chết. Nhân vi tài tử, điểu vi thực phong, người chết vì của cải, chim chết vì kiếm ăn. Đối với con người tài ở đây chính là lợi, đối với chim thì thực cũng là lợi. Cả người và chim đều có thể bất chấp sự sống, chỉ vì chữ lợi. Trong chiến tranh, quân ta hay địch, rốt cuộc cũng đều xoay quanh cái lợi để triển khai đọ sức. Trong các trận đọ sức điển hình trên đây, xét tới đơn vu hung nô, rõ ràng không một lúc nào là ông không muốn chỉ huy quân đội của mình Nam Hạ cướp đoạt của cải. Đây là đại lợi của hung nô. và đương nhiên, tướng lĩnh nước Triệu, Lý Mục cũng có cái lợi riêng. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng ông cao siêu ở chỗ đã lợi dụng chính lợi ích mà kẻ địch muốn đạt được, mà không hề để lộ lợi ích của mình muốn có cho địch biết. Cuối cùng, ông đã dụ được đại quân Hung Nô Nam Hạ và tiêu diệt toàn bộ chúng. Chính điều này đã thể hiện trọn vẹn tư tưởng chiến lược lợi nhi dụ chi, lấy lợi mà dụ kẻ tham. Trong chiến tranh, không những phải lợi nhi dụ chi, lấy lợi mà dụ kẻ tham, mà còn phải loạn nhi thủ chi, chiến thắng kẻ loạn. Hậu thời chiến quốc, chính trị rối ren, tướng quân Thị Bị và Yên Thái Tử Bình câu kết với nhau, chuẩn bị dùng vũ lực để công kích Yên Tương Quốc Tử Chi, cùng với một số đại thần và quan lại. Cả nước rơi vào một phen hỗn loạn. Nước Tề Đại Quốc phương Bắc tọa ở đông nam nước Yên, khi thấy nước Yên nổi loạn không ngừng, bèn nhân cơ hội xuất binh, tranh thủ kiếm lời. Để tiêu diệt nước Yên dễ dàng hơn, nước Tề đã quyết định tìm cách tăng thêm nội loạn nước Yên. Vua Tề bèn cử người đến bày tỏ với Yên Thái Tử Bình rằng nước Tề sẵn sàng theo sát mọi bề, giúp Thái Tử chấn chỉnh triều đình. Yên Thái Tử Bình tưởng thật lơ là phòng bị đối với nước Tề, phóng tay phát binh vây đánh Yên Tương Quốc Tử Chi. Thế nhưng, chưa thể nhanh chóng giành được thắng lợi. Lúc này, tướng quân Thị Bị lại lâm trận phản chiến, hai bên thương vong nặng nề. Dân chúng nước Yên lần lượt trốn chạy sang nước khác để lánh nạn. Tề Vương thấy cơ hội đánh phạt nước Yên đã đến, bèn phái binh lính tiến công đại quy mô nước Yên. Quân Yên trải qua một thời kỳ dài chiến loạn, không có một chút ý chí chiến đấu, lại lơ là phòng bị. Quân Tề tiến nhanh vào thẳng. Cuối cùng, Yên Vương bị giết, nước Tương bị diệt. Quân Tề không tốn mảy may sức lực mà vẫn tiêu diệt được nước Yên. Nước Tề mượn gió bẻ măng, loạn nhi thủ chi để cuối cùng tiêu diệt được nước Yên, trả một cái giá rẻ nhất để có được lợi ích lớn nhất. Loạn sẽ có thể làm yếu đi lực lượng của tổ chức nội bộ, làm tan rã đấu trí của bản thân, từ đó mất đi sức mạnh chống cự đối với ngoại. Đối với quân địch thì đây có thể được coi là cơ hội tiến công không thể hơn. Nước Tề cũng chính nhờ biết khéo léo vận dụng mưu kế này nên mới dễ dàng giành được thắng lợi như vậy. Trong chiến tranh, tùy vào sự biến đổi của tình hình chiến tranh, có lúc cần phải lợi nhi dụ chi, có lúc cần phải loạn nhi thủ chi. Đối mặt với kẻ địch dễ nổi cáu, ta còn phải nộ nhi náo chi, khiêu khích kẻ hay giận dữ. Trong cuộc chiến ác liệt giữa quân Tây Trinh của Thái Bình Thiên Quốc và quân Tương của Tăng Quốc Phiên, Thạch Đạt Khai đã từng khiêu khích giận dữ đối với quân Tương, nhờ đó mà giành được chiến thắng. Tháng 8 năm 1854 công nguyên, năm thứ tư Thanh Hàm Phong, quân Thái Bình và quân Tây Trinh liên tiếp bị thất bại ở chiến trường Hồ Nam, đành phải lui về Giang Tây. Thế nhưng, quân Tương lại bám đuổi đến cùng, chia ba ngả áp sát hạ du Trường Giang. Tướng lĩnh quân Thái Bình Thạch Đạt Khai nhận lệnh cùng với đám người Hồ Sĩ Hoảng đem quân ngược dòng mà tiến, băng nhanh về phía Tây để cứu viện. Khi ông đến Hồ Khẩu Giang Tây, quân Tương đã cử lục quân công kích Cửu Giang, còn thủy quân thì công kích Hồ Khẩu. Thạch Đạt Khai đã nghiêm túc phân tích tình hình hai bên tà địch để nhận ra rằng quân Tương thừa thắng mà đến, tinh thần binh lính rất cao, không thể lập tức giao chiến. Ông liền quyết định cho xây chiến lũy kiên thủ khiêu khích kẻ địch, sau đó tiếp tục đợi cơ hội xuất binh. Ông ra lệnh cho binh sĩ ban ngày tiến công, đêm đến thì cử một đội nhân mã đánh trống gào thét, không ngừng ném quả cầu lửa về phía thuyền của địch trên sông nhằm gây rối quân địch. Quan binh quân Tương bị rối đến nỗi ăn ngủ không yên, uể oải vô cùng, nhuệ khí đã chùn. Lúc này, Thạch Đạt Khai thấy thời cơ đã đến, bèn quyết định quyết chiến sống còn với quân Tương. Tuy nhiên, thủy quân của quân Tương lại có tới hai chiếc tàu, một lớn một nhỏ, cùng phối hợp tác chiến, uy lực không gì sánh nổi. Để phân hóa làm tan rã sức chiến đấu của địch, Thạch Đạt Khai tìm mọi cách tách rời hai tàu chiến, có tách rời được chúng thì sức chiến đấu của địch mới suy yếu. Sau đó, vị tướng ấy đem quân lợi dụng sơ hở để tiến công. Quân Tương trong nháy mắt tan tác, không còn ra đội ngũ, ngay cả Tăng Quốc Phiên cũng suýt nữa thì bị bắt. Đối mặt với kẻ địch nhuệ khí tràn đầy, thế lực lớn mạnh, nếu Thạch Đạt Khai lập tức giao chiến, nhất định sẽ tổn thất nặng nề. Bởi vậy, ông đã quyết tâm tìm cách khiêu khích kẻ địch, trước tiên là làm chùn nhuệ khí của chúng, sau đó lợi dụng sơ hở để tấn công. Và quả nhiên, quân Tương đã bị chọc tức. Lúc này, Thạch Đạt Khai lại tìm cách làm yếu đi thế mạnh của quân địch, nhanh chóng xuất kích, cuối cùng giành được toàn thắng. Trình bày và ứng dụng về mưu lược kinh doanh. Trong tư tưởng binh pháp của mình, Tôn Tử có trình bày rằng, đối với những kẻ thù khác nhau thì nên áp dụng chiến thuật chiến lược khác nhau. Trên thương trường cũng vậy, đối với từng đối thủ cạnh tranh khác nhau, ta nên áp dụng sách lược ứng đối khác nhau. Trong bối cảnh cạnh tranh kinh doanh khốc liệt, doanh nghiệp muốn vươn tới vị trí bất bại thì việc quan trọng nhất, đồng thời cũng là khó khăn nhất, chính là phải phân tích rõ vị trí của bản thân mình trên thương trường. Sau đó, đối với những đối thủ cạnh tranh yếu mạnh khác nhau nên áp dụng những sách lược kinh doanh khác nhau. Có như vậy mới mong giành được một chỗ đứng trên thị trường. Nếu chọn một ví dụ để minh chứng cho điều này, phải kể đến sách lược tị thực tiệu hư thường được áp dụng trong kinh doanh, cũng chính là một vận dụng từ tư tưởng binh pháp Tôn Tử. Giống như Procter & Gamble, Harrods cũng là một công ty của Mỹ chuyên sản xuất các vật dụng gia đình. Tuy nhiên, danh tiếng của nó còn kém xa so với Procter & Gamble. Vậy mà công ty nhỏ bé với phạm vi và tên tuổi nhỏ hẹp này, trong một cuộc đại chiến về kênh tiêu thụ, đã dùng kế đánh bại được đối thủ lớn mạnh hơn nó gấp nhiều lần, công ty Procter & Gamble. Đại chiến tiêu thụ thuốc tẩy này được gọi là trận chiến giữa sư tử và hổ. Đối mặt với công ty Procter & Gamble lớn mạnh, Harrods đã không lựa chọn cách thức giao tranh trực diện với nó, mà ngược lại đã khéo léo dùng chiến thuật tị thực kích hư để đánh bại đối thủ. Khi công ty Procter & Gamble thử tung ra thị trường Denver một sản phẩm nước xịt tẩy rửa, thì cũng trên chính thị trường này, Harrods đã khéo léo thu lại sản phẩm tương tự của công ty có tên là dung dịch 409. Sản phẩm mới đã nhanh chóng mang đến cho công ty Procter & Gamble thành công lớn trên thị trường tiêu thụ ở Denver. Tuy nhiên, đúng vào lúc loại sản phẩm mới của công ty Procter & Gamble đang chiếm lĩnh toàn bộ thị trường, thì Harrods lại đem những chai nhỏ đựng dung dịch 409 đưa vào thị trường với số lượng lớn, đồng thời bán ra với giá rất rẻ. Việc làm này đã làm giảm đáng kể doanh số của Procter & Gamble. Đã vậy, còn giáng mạnh vào niềm tin của những quan chức cấp cao tại Procter & Gamble. Cuối cùng, Procter & Gamble đành phải thu lại sản phẩm mới của mình từ trên giá hàng, còn Harrods thì thu được thắng lợi cuối cùng trong trận đại chiến tiêu thụ này. Đối mặt với đối thủ lớn mạnh như Procter & Gamble, Harrods đã không cố liều chiến mà biết cách khéo léo lợi dụng tâm lý của một công ty lớn, quá tự tin mà coi thường đối thủ. Minh tu sạn đạo, ám độ trần thương, cho nên nhân lúc đối phương không ngờ tới, liền ra tay đánh bay đối thủ khổng lồ. Trình bày và ứng dụng về mưu lược chính trị. Lợi nhi dụ chi, loạn nhi thủ chi. Lấy lợi mà dụ kẻ tham, chiến thắng kẻ loạn. Người đứng đầu các triều đại Trung Quốc thông qua chính biến trong cung đình để giành được chính quyền. Và có thể nhận thấy rằng hầu hết họ đều giành được chính quyền từ trong hỗn loạn. Sau khi Võ Tắc Thiên chết, Trung Tông kế vị, từ đó chính trị triều Đường luôn ở trong tình trạng rối ren không yên. Do Trung Tông vốn yếu đuối nhu nhược nên Hoàng hậu Vi Thị đã nhân cơ hội kéo bang kết nhóm độc chiếm triều đình. Để đạt được mục đích độc bá đại quyền triều chính, Vi Thị lại tìm cách hạ độc Trung Tông, lâm triều dưng chế. Kể từ lúc này, Vi Thị lập bè kết đảng trong khắp triều đình nhằm củng cố quyền uy, lại áp dụng hình phạt nghiêm khắc khiến cho cục diện chính trị càng thêm hỗn loạn. Và đây chính là cơ hội rất tốt mà thời thế đã tạo ra cho Lý Long Cơ. Bản thân ông vốn là hậu duệ của hoàng tộc Lý Thị nên xung quanh có rất nhiều người ủng hộ. Thế là ông liền nhân cơ hội lôi kéo những người phản đối Vi Thị tranh giành lực lượng về mọi mặt, lấy lại được đại quyền một cách dễ dàng. Sự hỗn loạn của Vi Thị đã khiến cho hành vi cướp quyền của Lý Long Cơ được thực hiện một cách suôn sẻ. Đây chính là loạn nhi thủ chi mà Tôn Tử đã nói đến. Ngược lại, nếu khi Trung Tông còn sống, ông biết thống trị ổn định thiên hạ thái bình, thì Lý Long Cơ có gan to bằng trời cũng không dám cướp chính quyền. Có điều, nếu quả thật như vậy, thì chắc chắn cũng sẽ không có cách nói bạch đầu cung nữ, nhàn tọa thuyết huyền tông. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đón nghe nội dung tiếp theo. Công kỳ vô bị, xuất kỳ bất ý. Tấn công kẻ thù lúc chúng không phòng bị, hành động khi chúng không ngờ tới. Trình bày và ứng dụng về mưu lược quân sự. Tục ngữ có câu, không đánh nhau thì chưa chuẩn bị, bởi tham chiến khi chưa có sự chuẩn bị, dường như không có cơ hội nắm chắc phần thắng. Ngược lại, trước khi kẻ địch chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh, nếu ta phát động tiến công, hãy tính toán thật kỹ càng. Đây chính là công kỳ vô bị, xuất kỳ bất ý, tấn công kẻ thù lúc chúng không phòng bị, hành động khi chúng không ngờ tới, mà binh gia của các triều đại đều hết sức tôn sùng. Khi kẻ địch chưa chuẩn bị, phát động tập kích bất ngờ sẽ khiến cho chúng không kịp trở tay. Kế hoạch còn nhiều sai sót đã nhanh chóng nghênh chiến. Kết quả là sẽ thất bại liên tiếp. Đây là pháp bảo giành thắng lợi trong chiến tranh, mà không biết bao nhiêu trường hợp trong lịch sử đã từng chứng minh. Năm cuối Tây Tấn, sự tranh giành quyền lợi giữa các chư hầu vương ngày càng diễn ra kịch liệt. Cuối cùng dẫn đến bùng phát, bát vương chi loạn. Triệu vương Tư Mã Luân buông bỏ cho Tấn Duệ Đế tự tùng tự tác. Thành đô vương Tư Mã Dĩnh nhân cơ hội, ra quân đánh dẹp. Quân đội hai bên chạm trán nhau ở Hoàng Kiều, này ở phía tây Kỳ huyện Hà Nam. Tư Mã Luân binh lực lớn mạnh, Tư Mã Dĩnh xuất quân bất lợi, chết và bị thương hơn hàng vạn người, khiến cho toàn quân chấn động. Tư Mã Dĩnh chuẩn bị lui giữ ở Triều Ca, nay là Kỳ huyện Hà Nam. Lúc này, mưu sĩ trong quân đội là Lô Chí, Vương Ngạn mới hiến kế rằng, sau khi quân ta thất lợi, kẻ địch ắt sẽ xem thường lòng ta. Lúc gặp khó khăn này mà rút lui, phòng thủ tiêu cực, ắt sẽ khiến cho ý chí toàn quân thiếu đi phấn chấn. Còn lúc này, khi kẻ địch mới giành chiến thắng, nhất định sẽ lơ là phòng thủ đối với quân ta. Chỉ bằng nhân cơ hội này lựa chọn tinh binh xuất kích ban đêm, không chừng có thể chuyển bại thành thắng. Tư Mã Dĩnh thấy họ nói cũng có lý, bèn nghe theo lời khuyên của họ. Khi đó, Tư Mã Luân và các bộ hạ đều đang ăn mừng vui vẻ say sưa với thắng lợi ở Hoàng Kiều. Lúc này, Tư Mã Dĩnh bất ngờ phát động tiến công. Tư Mã Luân chạy thoát, còn các bộ hạ của ông thì như rắn mất đầu, tan tác không còn ra hình ngũ. Vốn dĩ quân yếu gặp phải địch mạnh, xem ra không có cơ hội giành được phần thắng. Cộng với phòng thủ tiêu cực, ý chí binh sĩ bị tổn thương. Việc Tư Mã Dĩnh thất bại là điều đương nhiên. Tuy nhiên, chính nhờ vào sự phân tích chính xác của các mưu sĩ về thế mạnh và thế yếu trong tương quan giữa ta và địch khi đó, dùng thế mạnh của ta, tranh thủ khi chúng không ngờ tới mà công kích thế yếu của địch, từ đó nhanh chóng xoay chuyển tình thế chiến tranh, chuyển bại thành thắng, khiến cho mọi người ai ai cũng hết lời ca ngợi. Bởi vậy, trong chiến tranh, bất cứ lúc nào cả hai bên cũng đều luôn phải chú ý phòng bị quân sự, tránh để đối phương lợi dụng sơ hở lọt vào. Từ trước đến nay, ở Trung Quốc cũng như các nước khác, những trận chiến tương tự như vậy nhiều không thể kể xiết. Năm cuối Đông Hán, quân Hùng tranh chấp, Tôn Sách đã nhân cơ hội, cử binh Giang Đông. Tháng 8 năm Kiến An Nguyên, Tôn Sách đem quân đánh quận Cối Kê, nhưng lại gặp phải sự chống cự quyết liệt của thái thú quận Cối Kê là Vương Lãng. Tôn Sách nhiều lần tiến công nhưng đều thất bại. Sau đó, Tôn Tĩnh khuyên Tôn Sách nên từ bỏ tiến công chính diện, mà hãy bố trí nghi binh vào ban đêm nhằm làm cho Vương Lãng rối trí. Lúc này, Tôn Sách sẽ từ mặt bên đem quân tập kích bất ngờ. Quả thực, Vương Lãng không kịp chống cự, phải chạy trốn vào vùng đồng hoang. Tôn Sách thừa cơ truy kích, chiếm cứ được quận Cối Kê. Chiến thuật, công kỳ vô bị, xuất kỳ bất ý, tấn công kẻ thù lúc chúng không phòng bị, hành động khi chúng không ngờ tới. Nếu biết cách vận dụng thì sẽ không có trận chiến nào là không chiến thắng. Chả trách các binh gia đã phong nó là đồ chí bảo. Trình bày và ứng dụng về mưu lược kinh doanh. Tương tự như vậy, chiến thuật, công kỳ vô bị, xuất kỳ bất ý, tấn công kẻ thù lúc chúng không phòng bị, hành động khi chúng không ngờ tới, cũng được ứng dụng khá rộng rãi trong kinh doanh. Vấn đề chủ yếu của tư tưởng này nằm ở chính chữ kỳ, hay cũng chính là cần phải thắng bằng lối đánh bất ngờ và bằng những tình huống đòi hỏi tính đột phá trong tư duy thông thường của con người. Đương nhiên, kỳ ở đây là chỉ tư tưởng kinh doanh độc đáo, sản phẩm đặc biệt, đồng thời cũng bao gồm cả phương thức tiêu thụ khác lạ. Nói chung, trong kinh doanh, cần phải tùy vào tình thế khác nhau để áp dụng sách lược ứng đối khác nhau, từ đó mới mong đạt được hiệu quả kinh doanh cao nhất. Công ty Coca-Cola là công ty nước giải khát lớn nhất trên thế giới, rất có uy tín trên toàn cầu. Lãnh đạo cấp cao của công ty đã từng phát biểu thế này: nếu tất cả các nhà máy thuộc công ty Coca-Cola biến thành tro bụi trong một đêm, thì chỉ sang đến ngày hôm sau, chúng tôi có thể lập tức xây dựng lên nhà máy mới ngay trên đống hoang tàn này. Lời phát biểu ấy khẳng định tiềm lực và uy tín lớn tới mức nào của Coca-Cola trên toàn thế giới. Coca-Cola đã xây dựng tên tuổi lớn và ảnh hưởng mạnh mẽ như vậy, đương nhiên xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Nhưng một nguyên nhân rất quan trọng phải kể đến, đó là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của công ty Coca-Cola, ông Roberto Gojita, đã rất biết cách tìm kiếm các phương thức kinh doanh đặc biệt. Mọi người đánh giá ông là vị lãnh đạo biết cách dùng ý tưởng phi thường để thực hiện thủ đoạn kinh doanh cũng hết sức phi thường. Năm 1981, khi mới lên nhậm chức, ông đã làm được hai việc ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Việc thứ nhất là đem túi tiền của Coca-Cola rót vào Trung Quốc, một đất nước với 1/2 tỷ dân. Và rồi, ông cho chế tạo và bán Coca-Cola ngay tại Bắc Kinh. Hành động tưởng chừng đơn giản này đã mở ra cho Coca-Cola một thị trường Trung Quốc vô cùng rộng lớn. Tiếp đến, công việc thứ hai là thu mua một công ty lớn không hề liên quan đến ngành nghề nước giải khát, công ty phim ảnh Columbia. Sau khi biết được thông tin, mọi người đều ngạc nhiên hỏi Roberto Gojita, nhưng ông giải thích rằng nhất định phải làm thế nào để cho mỗi khán giả khi xem Columbia đều uống Coca-Cola. Những việc làm của Gojita đã mang về cho Coca-Cola một thị trường rộng lớn, giúp cho tên tuổi của công ty ngày càng được mọi người biết đến khắp mọi ngõ ngách trên thế giới. Lý do dẫn đến thành công của Coca-Cola bắt nguồn từ nhiều phương diện: tư tưởng kinh doanh xuất kỳ bất ý, hành động khi chúng không ngờ tới của Gojita có lẽ chưa hẳn được coi là nguyên nhân chính, song không thể phủ nhận hai cách làm của ông đã mở rộng đáng kể về thị trường mà trước đây chưa từng có, nhờ đó đem về cho công ty một khoản lợi nhuận kinh doanh đáng kể. Trình bày và ứng dụng về mưu lược chính trị. Công kỳ vô bị, xuất kỳ bất ý, tấn công kẻ thù lúc chúng không phòng bị, hành động khi chúng không ngờ tới là một trong những sách lược được các binh gia sử dụng nhiều nhất. Tính chính xác cũng như tính hiệu quả của nó lớn hơn hẳn so với các sách lược khác. Xét về mặt chính trị, nếu muốn đánh bại đối thủ của mình thì hoàn toàn tương tự với những gì đã phân tích ở trên, sách lược này cũng không thể xem thường. Khi quân Thanh dẹp yên khu vực phía Tây, Amurjesus cũng quy hàng triều đình nhà Thanh, song sự quy thuận của hắn ta hoàn toàn không xuất phát từ thành ý. Bởi thực lòng, hắn luôn lợi dụng lực lượng của quân Thanh để mở rộng thế lực cho mình. Một mặt, Cản Long tỏ thái độ rất tín nhiệm Amurjesus, nhưng mặt khác cũng giữ cảnh giác cao độ đối với hắn ta. Ngoài ra, Cản Long còn nhắc nhở Sala đóng giữ ở Gili nhất định phải cẩn thận đề phòng Amurjesus. Để làm yên lòng dân, đồng thời cũng để thỏa mãn tham vọng quyền lực của Amurjesus ở một mức độ nhất định. Sau khi đánh hạ Gili, Càn Long đã bình công xét thưởng, phòng Amurjesus làm song thần vương, thực thần vương. Có điều là lòng tham của Amurjesus là quá lớn, hắn vẫn một lòng mưu đồ cát cứ. Dạ tâm đó ngày càng được phơi bày rõ rệt. Amurjesus còn ton hót với đại thần tham tán của quân tùy và con rể cả của vua Càn Long là Sabuten Lesu, khiêu khích mối quan hệ giữa Sabuten và Bandi, nhằm thực hiện mưu đồ thu món lợi ngư ông, sau đó tự lập Khan Han. Lòng lang dạ sói của Amurjesus, Càn Long rõ như lòng bàn tay, nhưng ông không hề thể hiện ra. Sau này, đợi khi thời cơ chín muồi, Càn Long mới ra lệnh cho ban đi xem xét tình hình mà hành sự. Sau đó ít lâu, thân cận của Càn Long đã quyết định ra tay hành xử Amogesut nhằm diệt trừ tận gốc mối hậu họa này. Khi biết dã tâm của mình bại lộ, Amogesut đành phải trốn chạy sang Nga và đã lây bệnh chết tại đó. Cuối cùng, Amogesut không bị chết dưới tay của vua Càn Long, nhưng mọi nỗ lực mà Càn Long đã làm đều nhằm tránh rút dây động rừng, chó cùng rứt dậu, để sau này khi thời cơ chín muồi có thể ra tay, công kỳ vô bị, xuất kỳ bất ý, tấn công kẻ thù lúc chúng không phòng bị, hành động khi chúng không ngờ tới. Dù sao thì cuối cùng Amogesut cũng chết vì lây bệnh ở nước Nga, coi như hắn ta cũng chẳng có kết cục gì tốt đẹp. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe Thiên Thứ Nhất, phần C của cuốn sách Binh Pháp Tôn Tử. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các thiên tiếp theo của sách. Kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với thiên thứ hai, phần A của cuốn sách Binh Pháp Tôn Tử. Thiên thứ hai, tác chiến. Nguyên văn. Tôn Tử viết: Phàm dụng binh chi pháp, chỉ xa thiên tứ, cách xa thiên thặng, đái giáp thập vạn, thiên lý quỹ lương, tác nội ngoại chi phí, tân khách chi dụng, giao tất chi tài, gia giáp chi phụng, nhật phí thiên kim, nhiên hậu thập vạn chi sư kỷ hỷ, kỷ dụng chiến dã thắng, cửu tác đột binh tỏa nhuệ, công thành tác lực khất, cửu bộc sư tác quốc dụng bất túc, phủ đột binh tỏa nhuệ, khuất lực, đàn hóa, tác trừ hầu thừa kỵ tệ nhi khởi, tùy hữu trí giả, bất năng thiện kỳ hậu hỷ, cố binh văn triết tốc, vị đổ xảo chi cửu dã, phủ binh kiểu nhi quốc lợi giả, vị trì hữu giã, cố bất tận chi dụng binh chi hại giả, tắc bất năng tận chi dụng binh chi lợi giả. Thiên dụng binh giả, dịch bất tái tịch, lương bất tam tải, thủ dụng vô quốc, nhân lương vô địch, cố quân thực khả túc giã. Quốc trì bẩn vu sư giả viễn thâu tắc bách tính bẩn, cận vu sư giả quý mại tắc bách tính tài kiệt, tài kiệt tác cấp ư khâu dịch, lực khuất tài đàn, trung nguyên đội hư vu gia, bách tính chi phí, thập khứ kỷ thất, công gia chi phí, phá gia bãi mã, giáp trụ thỉ nỗ, kích thuẫn tế lỗ, khâu ngưu đại gia, thập khứ kỷ lục, cố chi tướng vụ thực vu địch, thực địch nhất trung, đương ngô nhị thập trung, kỳ can thất thạch, đương ngô nhị thập thạch, cố sát địch giả, nỗ giã, thủ địch chi lợi giả, hóa xã, cố xa chiến, đắc xa thập thặng dĩ thượng, thưởng kỳ tiên đắc giả, nhi canh kỳ tinh kỳ, xa tạp nhi thừa chi, tốt thiện nhi dưỡng chi, thị vị thắng, địch nhi ích cường, cố binh quý thắng, bất quý cửu, cố chi binh chi tướng, dân chi tư mệnh, quốc gia an nguy, chi chủ giã. Dịch nghĩa. Tôn Tử nói, theo phép dùng binh thông thường, để có thể xuất chinh 10 vạn quân thì cần huy động 1.000 chiến gia, 1.000 xe chở quân dụng, tập kết đủ 10 vạn quân sĩ, mang theo lương thực đi nghìn dặm đường ngoài biên ải. Lại phải tính tới những phí tổn rất lớn về kinh phí cho tiền tuyến hậu phương, chi phí tiếp đãi sứ giả các nước, chi phí tu bổ sửa sang, khoản cho chiến gia, khoản cho vũ khí. Với một đại quân như thế, phương án tác chiến là phải đánh nhanh thắng nhanh. Nếu chậm chạp kéo dài, sẽ khiến quân sĩ mỏi mệt, nhuệ khí giảm sút. Đến khi đánh thành thì trong quân đã sức cùng lực kiệt, mang quân đi đánh dẹp nơi xa lâu ngày thì tài chính quốc gia ắt gặp khó khăn. Nếu quân sĩ mỏi mệt, nhuệ khí giảm sút, sức cùng lực kiệt, tài chính quốc gia lại khó khăn thì những kẻ trừ hầu yếu hơn sẽ nhân cơ hội ấy mà giấy binh tiến đánh. Lúc ấy, tuy có người tài trí cao minh cũng chẳng cứu vãn được tình thế. Cho nên, trong việc dùng binh, chỉ nghe nói thả vụng mà thắng nhanh, chưa từng thấy tướng giỏi mà mong kéo dài chiến tranh. Kéo dài chiến tranh, có thể làm lợi cho nước nhà, ấy là chuyện chưa từng có. Cho nên, người không hiểu thấu đáo cái lẽ hại của sự dùng binh thì cũng là chưa hiểu thấu đáo cái lợi của sự dùng binh vậy. Người khéo dùng binh tác chiến thì không gọi lính nhập ngũ lần thứ hai. Lương thực cung cấp ra chiến trường không phải vận chuyển quá ba lần. Vũ khí đem từ nước mình ra, lương thực lấy ngay tại nước người. Phải vậy mới đủ sức nuôi quân. Quốc gia nghèo đi vì việc động binh, nguyên do chủ yếu là do phải vận chuyển quân nhu đi xa. Vận chuyển quân nhu đi xa thì trăm họ phải nghèo đói. Khi đó, giá cả những nơi gần điểm đóng quân ắt sẽ tăng vọt. Giá cả tăng thì tài sản trong dân hao mòn, dẫn đến tài chính quốc gia cạn kiệt. Tài chính quốc gia cạn kiệt ắt lại kíp vào việc hối thúc thuế má. Sức cùng lực kiệt, tài chính quốc gia khó khăn thì dẫn tới tình cảnh trong nước nhà trống rỗng. Gia sản của dân thường mười mấy phần tổn hao bảy phần, tài sản của nhà nước mười mấy phần tổn hao sáu phần. Đó là vì phải chi trả cho việc phục vụ chiến tranh, xe hỏng ngựa ốm, áo giáp cung tên mất mát, giáo mác kích khiến sứt mẻ. Cho nên, người làm tướng giỏi phải biết lợi dụng nguồn lương thực của phía địch. Ăn được một phần lương thực của địch, bằng ta ăn vào 20 phần lương thực của ta. Khi quân sĩ xông lên giết giặc là do được tăng thêm sĩ khí. Khi họ dũng cảm đoạt lấy vật tư quân nhu của giặc là do quân Pháp có treo thưởng cổ vũ. Như với chiến xa, nếu bắt được 10 cỗ xe trở lên của giặc, người tiên phong được thưởng, xe mang đổi cờ khác, cho xe chạy vào cùng hàng ngũ quân ta. Đối với tù binh cũng có những khoản đãi, nếu là thiện chiến thì giữ lại dùng. Như thế gọi là thắng được đối phương mà lực ta càng thêm mạnh. Vì vậy, phép dùng binh để cao phương án tác chiến, đánh nhanh thắng nhanh, không lấy việc trì hoãn dài ngày là thượng sách. Từ đó có thể thấy rằng, người làm tướng nếu biết dùng binh thì là người nắm giữ sự sống còn của dân, cũng là người làm chủ vận mệnh an nguy của đất nước. Bình giải. Chương thứ 2 có tiêu đề tác chiến, chữ tác theo giải nghĩa của sách Quảng Nhã, phần thích cổ có nghĩa là mở đầu, tác, thủy xã. Hiểu như vậy thì tác chiến nghĩa là việc bắt đầu của chinh chiến, hay nói cách khác là những công việc chuẩn bị trước khi bắt đầu chiến dịch. Tác chiến ở đây không có nghĩa là giao chiến hay đánh nhau trên chiến trường như chúng ta thường hiểu. Nội dung chủ yếu của chương sách bàn về vấn đề sức người, sức của, chuẩn bị cho chiến tranh như thế nào. Đồng thời đề xuất tư tưởng binh quý thắng, bất quý cửu. Phép dùng binh để cao phương án tác chiến, đánh nhanh thắng nhanh mà không lấy việc trì hoãn dài ngày là thượng sách. Xét về mặt kết cấu, có thể thấy rằng Tôn Tử đã xuất phát từ việc phân tích cái lợi của việc đánh nhanh thắng nhanh và cái hại của việc kéo dài chiến tranh để khẳng định ưu thế vượt trội của phương án tác chiến tốc thắng, đánh nhanh thắng nhanh. Chúng ta thử dùng chuỗi sơ đồ sau để miêu tả quá trình luận giải của Tôn Tử. Các loại chi phí cho vũ khí, quân nhu, phục vụ chiến tranh, chi phí cho hậu cần, vận chuyển, gia tăng khi chiến tranh kéo dài, dẫn đến tổng chi phí chiến tranh trở thành một gánh nặng mà đất nước phải chi trả, dẫn đến quân sĩ mệt mỏi, sức người sức của trong nước đều tiêu hao. Từ đó, khiến cho tình hình chiến tranh rối loạn, rất dễ rơi vào tình cảnh không thể kiểm soát. Bởi vậy mà Tôn Tử cho rằng, trên chiến trường, dù khéo giữ dài lâu thì cũng không thể thắng, chẳng bằng vụng mà nhanh được. Chính ở điểm này, chúng ta có thể rút ra mối liên hệ giữa việc quân sự với lĩnh vực kinh tế. Chiến tranh nếu kéo dài sẽ là một trong những nguyên do chủ yếu làm suy yếu nhà nước, thậm chí tạo điều kiện cho một số đối thủ khác nhân cơ hội áp chế lại. Nhà nước chả mấy chốc lâm vào nguy cơ tan vỡ. Cho nên Tôn Tử chủ trương tốc thắng, đánh nhanh thắng nhanh. Mưu lược này đến nay vẫn còn có những ảnh hưởng rất sâu sắc tới hoạt động cạnh tranh trong chốn thương trường. Ngoài ra, trong chương thứ hai này, Tôn Tử còn chú ý tới những bất lợi của việc phải vận chuyển và hành quân đi xa. Khi đem quân đội đi xa, một mặt nguồn chi viện hoàn toàn dựa vào hậu phương, một mặt vấn đề vận chuyển lại rất khó khăn. Làm thế nào để giải quyết mâu thuẫn này? Quan điểm của Tôn Tử là, hãy lợi dụng nguồn lương thực lấy ngay tại nước người, Cách làm này chẳng những cung ứng đủ lương thực cho quân mình, giảm gánh nặng chiến tranh của nước mình, mà còn khéo léo chuyển sức mạnh của quân địch thành sức mạnh quân mình. Kỳ Dũng chiến dã thắng, Cửu Tắc đột binh tỏa nhuệ. Dùng một đạo quân khổng lồ như thế để tác chiến thì đòi hỏi phải thắng nhanh. Nếu kéo dài thời gian, quân đội sẽ mệt mỏi, nhuệ khí sẽ suy giảm. Trình bày và ứng dụng về mưu lược quân sự. Trong các cuộc chiến tranh từ trước đến giờ, các nhà quân sự đều luôn nhấn mạnh vào phương pháp tác chiến, binh quý thần tốc và tốc chiến tốc quyết. Đặc biệt là đối với tác chiến mang tính tiến công, quân nhu tiêu hao lớn, nhiệm vụ vận chuyển khó khăn, đánh lâu ắt sẽ dẫn đến quốc dụng bất túc, nền tài chính của quốc gia gặp khó khăn, khuất lực đản hóa, nhuệ khí suy giảm. Tốn công tốn của như vậy thì chẳng mấy chốc sẽ khiến cho ngân khố trống rỗng, không những tăng gánh nặng cho kinh tế đất nước mà còn khiến cho ý chí binh sĩ giảm nhanh, dẫn đến lòng quân dã rời, thậm chí còn tạo cơ hội cho kẻ địch. Một khi đã đến mức độ này thì chư hầu các nơi sẽ nhân sơ hở mà xông vào. Như vậy, đâu đâu cũng có địch, nguy cơ diệt vong ở ngay trước mắt. Thời kỳ Tam Quốc, thừa tướng Thục Hán là Gia Cát Lượng đã từng nổi tiếng với trí tuệ tuyệt vời, không một trận chiến nào không thắng. Thế nhưng ai nghĩ rằng bản thân ông cũng đã từng trải qua nhiều thất bại. Nguyên nhân bị đánh bại không phải vì ông không đủ mưu đủ trí, mà vì ông đã làm trái với một nguyên tắc quân sự cơ bản trong binh pháp Tôn Tử, đó là nếu kéo dài thời gian, quân đội sẽ mệt mỏi, nhuệ khí sẽ suy giảm. Năm 228 công nguyên, năm thứ 6 Thục Hán kiến hưng, Gia Cát Lượng nghe nói quân đội nước Ngô đánh bại quân đội của tướng Ngụy Tào Hưu ở Thạch Đình, nay là Tiềm Sơn An Huy. Đại tướng nước Ngụy trấn thủ Quan Trung, trong đó có Trương Lân, được cử đến khu vực phía đông để chi viện. Toàn bộ khu vực Quan Trung binh lực trống rỗng, đã nhân cơ hội đem hàng vạn binh lính ra tản quan, này là Tây Nam, Bảo Kê Thiểm Tây, tiến vào phía Tây Quan Trung, vây đánh yếu địa chiến lược của Trần Thương, này là phía Đông, Bảo Kê Thiểm Tây. Quân canh giữ Trần Thương không quá nghìn người, nhưng dưới sự dẫn đầu của tướng lĩnh Hách Chiêu đã kiên trì chống cự, thể chết chứ không chịu đầu hàng. Gia Cát Lượng cứ tưởng rằng quân cứu viện nước Ngụy trong thời gian ngắn như vậy sẽ khó có thể đến kịp, bèn ra lệnh cho quân Thục dùng thang mây, xe cán, ồ ạt tấn công thành. Dù chẳng thể công kích được lâu, Gia Cát Lượng vẫn không chịu đem quân rút lui, mà ra sức dùng mưu trí, tìm mọi cách tiếp tục tấn công thành. Tuy kết quả thu về chẳng đáng kể, nhưng ông lại không cam chịu thất bại. Thế là quân Thục có kế sách, quân Ngụy lại có đối sách, cuối cùng quân Thục thương vong rất vô số. Kéo dài hơn 20 ngày liên tiếp, Trần Thương vẫn không bị đánh hạ, còn lương thực của quân Thục đã gần cạn kiệt. Quân cứu viện của nước Ngụy cũng sắp đến. Rốt cuộc, quân Thục đành phải ra về tay trắng. Tuy Gia Cát Lượng trí tuệ đầy mình, nhưng ông đã làm trái với nguyên tắc cơ bản của chiến tranh, do đó thất bại là điều không tránh khỏi. Cho dù quân đội của Gia Cát Lượng có thiện chiến và hùng mạnh hơn nữa, thì cũng không thể chịu được thất bại liên tiếp. Nhuệ khí đương nhiên cũng sẽ suy giảm mạnh. May mà Gia Cát Lượng rút lui cũng còn kịp, nếu không để đến khi quân cứu viện của nước Ngụy đến nơi, quân Thục sẽ bị địch bao vây. Cho dù Gia Cát Lượng có thông minh như thế nào, thì cũng chỉ có thể bó tay chờ bắt. Năm 226 công nguyên, Ngụy Vũ Đế qua đời, Mạnh Đạt tưởng rằng thế lớn của nước Ngụy đã hết thời, chuẩn bị quy thuận Thục Hán. Ý đồ của ông bại lộ, bị kẻ thù tố giác. Ông thẹn quá hóa giận, mưu đồ đem quân làm phản. Từ Mã Ý chuẩn bị âm thầm xuất binh đánh dẹp. Các tướng lĩnh khuyên ông nên quan sát động tĩnh của Mạnh Đạt, Ngô Thục trước, sau đó hãng dụng binh. Từ Mã Ý thì cho rằng cần phải thúc giục Mạnh Đạt nhanh chóng nghênh chiến, sau đó sẽ tốc chiến tốc quyết. Trước khi Tư Mã Ý tiến công, Mạnh Đạt đã gửi thư cho Gia Cát Lượng nói rằng đại quân Tư Mã Ý trong vòng một tháng sẽ không thể đến kịp. Do đó, Ngô Thục không cần thiết phải quá vội vàng cử binh lính đến chi viện. Song, Tư Mã Ý đã nắm bắt được tâm lý này của Mạnh Đạt. Ông hỏa tốc cử binh lính đến hạ thành Mạnh Đạt, sau đó lại ngăn chặn quân cứu viện Ngô Thục, nhờ thế đã hạ thành và tiêu diệt được Mạnh Đạt một cách dễ dàng. Tư Mã Ý thật không hổ danh là đa mưu túc trí, ông đã hành động khi quân địch không ngờ tới. Nhân lúc Mạnh Đạt còn đang kinh hồn bất định, ông đã hỏa tốc xuất kích, ngăn chặn quân cứu viện, ra tay dẹp loạn. Trình bày và ứng dụng về mưu lược kinh doanh. Đối với các doanh nghiệp, vấn đề mấu chốt của cạnh tranh đó chính là cạnh tranh về thời gian. Thời gian là một nguồn tài nguyên không thể tái sinh, đồng thời cũng là nguồn tài nguyên khan hiếm. Do vậy, trong hoạt động kinh doanh, nhất định phải tranh thủ từng phút từng giây, tận dụng tối đa quỹ thời gian có hạn, nắm bắt kịp thời cơ trước mắt. Bởi lẽ, một khi đã bỏ lỡ cơ hội rồi, không những sẽ dẫn đến lãng phí rất lớn về người và của, mà thậm chí còn có thể khiến cho doanh nghiệp rơi vào tình cảnh điêu đứng. Năm 1875, ông chủ của công ty chế biến thịt Jamo của Mỹ, ông Jamo đã đọc được một nguồn tin trên báo nói rằng gần đây ở Mexico mới phát hiện ra một loại bệnh tương tự như ôn dịch, bệnh truyền nhiễm cấp tính. Ông lập tức nghĩ ngay đến việc ôn dịch ở Mexico nhất định sẽ lan truyền sang bang California và bang Texas Mỹ, mà hai bang này lại là nơi cung cấp thịt chủ yếu của nước Mỹ. Nếu không may hai khu vực này phát sinh ôn dịch thì nguồn cung thịt sẽ vô cùng khó khăn, giá cả của thịt cũng vì thế mà tăng cao. Sau khi nguồn tin này được chứng thực, Jamo liền nhanh chóng tập kết tất cả vốn của mình, mua lại số lượng lớn thịt lợn và thịt bò từ hai khu vực này, đồng thời nhanh chóng vận chuyển đến phía đông nước Mỹ. Quả nhiên không ngoài dự kiến, ôn dịch đã lây lan rất nhanh từ biên giới Mexico sang các bang miền Tây nước Mỹ. Để tránh lây truyền ôn dịch, chính phủ Mỹ ra lệnh nghiêm cấm vận chuyển tất cả các loại thực phẩm ra bên ngoài. Đương nhiên trong đó cũng bao gồm các loại thịt. Và thế là lượng thịt trên thị trường Mỹ trở nên hiếm hoi, giá cả lại tăng vọt. Jamo nhân cơ hội đem số thịt đã tích trữ từ trước tung ra thị trường tiêu thụ. Chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi, ông đã kiếm được một khoản lời rất cao và làm giàu chóng vánh. Jamo có khả năng phán đoán thị trường hết sức nhanh nhạy. Quan trọng hơn cả đó là ông biết kịp thời nắm bắt lấy thời cơ trên thị trường. Nhờ đó, ông đã thành công mau chóng. Nhưng giả sử, nếu như sau khi phát hiện ra cơ hội làm ăn này, ông lại chần chừ không quyết, không kịp thời ra tay hành động, thì cơ hội phát tài rồi cũng sẽ tuột khỏi tay ông một cách lãng phí. Trình bày và ứng dụng về mưu lược chính trị. Ở vào thời Trung Quốc cổ đại, quan lộ hoàn toàn không phải là một con đường rộng rãi và bằng phẳng. Nó trải đầy gai góc và hiểm nguy. Cũng chính bởi vậy mà có rất ít người muốn cống hiến cả đời cho sự nghiệp chính trị. Người khôn thì biết nhận định thời cơ, nhanh chóng rút lui, cho nên mới được yên nghỉ tuổi già. Người dại thì lúc cần rút lui lại không rút lui, nán lại để dãy chết. Không thân bại danh liệt thì đầu lìa khỏi cổ, kết cục bi thương. Thời Đường Huyền Tông có một vị tể tướng tên là Tiêu Khao, tính tình chính trực, thanh liêm, rất được Huyền Tông sủng ái. Vậy nhưng chính điều này lại khiến ông chịu sự ghen ghét của một tể tướng khác, đi đến đâu cũng bị cản trở. Ông thế đơn lực yếu, không thể phản kích, đành dâng thư lên Hoàng thượng, xin được từ quan về quê. Huyền Tông thấy vậy liền thắc mắc hỏi ông, trẫm hoàn toàn không hề ghét bỏ gì Khanh, vậy tại sao Khanh lại muốn xin về quê? Tiêu Khao đáp lại, nhờ hậu ân của bệ hạ, thần mới được nhậm chức tể tướng, phú quý đều đã có, nay tranh thủ khi bệ hạ vẫn còn chưa ghét bỏ, thần có thể bình an xin lui. Nhưng đợi đến khi bệ hạ ghét bỏ thần rồi, thì đầu của thần cũng khó mà bảo toàn. Đến lúc đó, muốn về cũng không được. Huyền Tông nghe thấy cũng có lý, đành đồng ý lời thỉnh cầu của ông. Sau khi lui về quê, ông ngày ngày chăm bón rừng cây, tu thân dưỡng tính, an nghỉ tuổi già. Nếu không biết kịp thời từ chức, thì trong bối cảnh chính trị nguy hiểm như này, tính mạng của ông, cũng khó mà bảo toàn. Thủ dụng vu quốc, nhân lương vu địch. Quân nhu lấy tại nước mình, lương thực lấy tại nước địch. Trình bày và ứng dụng về mưu lược quân sự. Ở những phần trước, Tôn Tử chủ yếu bàn về các vấn đề chiến thuật chiến lược, nhưng ở phần này thì ông lại nói về các vấn đề lực lượng hậu cần và cung cấp lương thực. Bên cạnh đó, ông cũng đã đưa ra sáng kiến quân sự quý báu, nhân lương vu địch, lương thực lấy tại nước địch. Như mọi người đều biết, thời chiến tranh cổ đại, lương thực là nguồn vật tư quân nhu quan trọng nhất. Nếu lương thực không được cung cấp hoặc bị xảy ra biến cố, thì nhất định sẽ dẫn đến người kiệt sức, ngựa hết hơi, lòng quân đại loạn. Nếu đã như vậy, chiến tranh xem ra cũng khó còn hy vọng thắng. Đây cũng là nguyên nhân cơ bản khiến binh gia các triều đại nhất nhất chủ trương binh mã vị động, lương thảo tiên hành. Việc binh mã có thể gác sang một bên, nhưng vấn đề lương thực nhất định phải chuẩn bị đầy đủ. Lương thực quan trọng như vậy thì việc vận chuyển lương thực lại càng trở thành một vấn đề lớn. Vấn đề này, Tôn Tử đã đưa ra nguyên tắc vận chuyển và dùng lương thực. Quốc chi bần vu sư giả viễn du tắc bách tính bần. Đất nước nghèo vì dụng binh là do vận chuyển lương thực đi quá xa. Phải vận chuyển lương thực xa thì người dân sẽ nghèo. Trong điều kiện giao thông vận tải còn lạc hậu ở thời đó, vận chuyển đường xa không những tốn công tốn của, khiến lính đói dân mệt mà còn tăng gánh nặng kinh tế cho quốc gia. Cuối cùng khiến cho Trung Nguyên nội hư vu gia. Trong nước khắp đồng quê nhà nhà đều trống rỗng, do đó biện pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề lương thực đó chính là nhân lương vu địch, lấy lương thực tại nước địch. Việc Lưu Bang công kích Dương Ấp để chiếm cứ Trần Lưu chính là một sự vận dụng nguyên tắc chiến lược này. Năm 208 trước công nguyên, Lưu Bang đem quân tiến về phía Tây, chuẩn bị đón lõng quân Tần, tác chiến nội địa. Nhưng do đội quân đơn độc nên vấn đề bổ sung hậu cần lương thảo đã trở thành vấn đề vô cùng nan giải. Điều này khiến Lưu Bang chăn trở mãi mà vẫn không nghĩ ra được giải pháp nào khả thi. Cũng chính ngày hôm đó, ông đem quân đi Cao Dương. Lúc này, mưu sĩ Lê Thực Kỳ xin được cầu kiến. Ông ta nói muốn được phá bỏ nỗi khổ tâm của Lưu Bang. Và rồi, Lê Thực Kỳ đã đưa ra một kế sách nhân lương vu địch. Ông ta nói với Lưu Bang rằng thị trấn huyện Trần Lưu ở gần đây chính là một kho lương thực lớn có sẵn. Khuyên Lưu Bang nên phát lệnh đánh chiếm Trần Lưu. Vì Trần Lưu là con đường giao thông quan trọng, vật tư, quân nhu dồi dào. Hơn nữa, tiến khả chiến, thoái khả thủ. Lưu Bang nghe theo lời khuyên của Lệ Thực Kỳ. Hai người nội ứng ngoại hợp ra tay hành động đánh hạ Trần Lưu, giải quyết vấn đề cung ứng các vật tư, quân nhu, trong đó có lương thực. Có được sự cung ứng hậu cần đầy đủ, coi như Lưu Bang đã giải trừ được nỗi lo canh cánh trước đó, đánh hạ được Hàm Dương chóng vánh, Tử Anh xin đầu hàng, còn Triều Tần thì bị diệt vong. Khi mới lập nghiệp, binh lực của Lưu Bang còn khá yếu kém, vậy nên muốn tiêu diệt nước Tần đã một thời lớn mạnh thì cần phải thâm nhập nhằm tác chiến nội địa. Lúc này, việc cung ứng và vận chuyển lương thảo lại trở thành một vấn đề cấp bách. Đúng vào lúc Lưu Bang không biết phải làm như thế nào thì Lệ Thực Kỳ đã khuyên ông nhân lương vu địch, đánh chiếm Trần Lưu. Nhờ vậy mà đội quân của Lưu Bang được đảm bảo hậu cần đầy đủ, không những thế còn tiết kiệm được một lượng lớn người và của. Đây quả là kế sách một công đôi việc, tiêu diệt hết mức, cũng chính là một ví dụ điển hình đầy sinh động về tư tưởng binh pháp nhân lương vu địch, lấy lương thực tại nước địch. Trình bày và ứng dụng về mưu lược kinh doanh. Trong kinh doanh, nhân lương vu địch, lấy lương thực tại nước địch cũng là một tư tưởng chiến lược quan trọng. Nhà doanh nghiệp sáng suốt là người rất biết cách lợi dụng lực lượng của kẻ khác, dùng chiến nuôi chiến, mượn tiền để sinh lợi, từ đó thực hiện các mục tiêu của mình. Đặc biệt, đối với những doanh nghiệp nhỏ và công ty nhỏ, thực lực tương đối yếu, nếu có thể linh hoạt nắm bắt kỹ xảo, nhân lương vu địch, dựa vào thế lực bên ngoài để thực hiện kế hoạch kinh doanh của mình, thường sẽ thu lại được hiệu quả không ngờ. Bỏ ra ít mà lợi lộc nhiều. Hỗn thế ma vương Daniel trên thương trường nước Mỹ cũng chính là một tỷ phú rất biết cách mượn tiền để sinh lợi. Thời gian đầu, Daniel đã phải lăn lộn suốt mấy năm liền trên thương trường, nhưng hầu hết đều phải kết thúc bằng thất bại. Sau này ông ngộ ra một điều, nếu muốn phát tài thì trước tiên và tốt nhất phải dùng tiền của người khác để kiếm tiền. Ông tuân thủ theo quy tắc kinh doanh này, tay không gây dụng cơ đồ, và sau này ông đã thực sự trở thành tỷ phú của nước Mỹ. Trước tiên, ông đã vay tiền mua một chiếc tàu thủy cũ loại bình thường, sau đó tân trang thành tàu chở dầu, dùng để cho bao thuê. Sau này, ông lại dùng chiếc tàu thủy làm thế chấp, đến ngân hàng vay một khoản tiền khác, mua lại một chiếc tàu khác. Sau khi cải tiến thành tàu chở dầu, ông cũng lại đem cho thuê. Với sự phát triển không ngừng như vậy, trong suốt mấy năm, Daniel đã liên tục vay vốn, mua thuyền, cho thuê, hoạt động kinh doanh ngày càng lớn mạnh. Việc kinh doanh của ông đã phát triển từ Mỹ sang phạm vi thế giới. Bản thân ông cũng đi lên từ tỷ phú nước Mỹ, chỉ từ một tiểu thương, với duy nhất một chiếc thuyền. Sở dĩ Daniel được mệnh danh là hỗn thế ma vương là bởi vì ông đã từ một người không có gì trong tay, nhưng dựa vào vốn của người khác mà tạo dựng cả một sự nghiệp lăn như quả bóng tuyết, càng lúc càng phát triển, để cuối cùng trở thành tỷ phú nổi tiếng của nước Mỹ. Nói ra thì câu chuyện này thật giống như một thần thoại, nhưng lý do dẫn đến thành công của Daniel trên thực tế lại hết sức đơn giản, đó chính là nhân lương vu địch, lấy lương thực tại nước địch. Trình bày và ứng dụng về mưu lược chính trị. Bất luận là hành quân chiến đấu hay điều hành đất nước thì cũng cần phải tìm cách tận dụng nguồn lực ngay tại địa bàn, lấy nguyên liệu ngay tại chỗ chứ không nên vận chuyển ra. Vận chuyển ra không những có thể khiến cho của cải dân chúng cạn kiệt mà còn khiến cho tiềm lực của đất nước bị tổn hại nghiêm trọng. Tần Thủy Hoàng đã trải qua nhiều năm chinh chiến, sau khi thống nhất lục quốc, hoàn toàn không chú tâm tới phát triển sản xuất trong dân, lại còn từ chối lời khuyên của thừa tướng Lý Tư, một mực cử tướng quân Mông Điểm đem 30 vạn đại quân tiến đánh Hung Nô, cướp lấy khu vực Hào Sáo Hoàng Hà của Mạc Nam, sau đó lại tiếp tục xây dựng trường thành, canh giữ biên giới. Tướng sĩ đóng giữ biên giới ăn gió nằm xương, khổ cực hết mực, số người bị chết và bị thương trong hơn 10 năm là vô số. Để bảo vệ sự sống của quân dân biên giới, triều đình còn trưng tập dân chúng đem lương thảo vận chuyển đến biên giới. Nhưng do đường xá xa xôi, lương thực vận chuyển đến nơi còn lại chẳng là mấy. Dân chúng cả nước, già trẻ lớn bé, ra sức lao động, cung cấp quân nhu, rất nhiều người dân vì thế mà khuynh ra bại sản, thực lực đất nước của triều Tần Vương cũng bị yếu đi nghiêm trọng. Sau khi Tần Thủy Hoàng bệnh nặng qua đời, con trai của ông Hổ Hợi kế vị, trở thành Tần Nhị Thế. Tần Nhị Thế vẫn tiếp tục trưng tập dân chúng đóng giữ biên cương, cuối cùng dẫn đến bùng phát đại khởi nghĩa nông dân Ngô Quảng và Trần Thắng. Kể từ đó, nghiệp thống trị triều Tần cũng tàn rã và sụp đổ. Tốn công tốn của cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến cho sự nghiệp thống trị nước Tần bị diệt vong. Sau khi Tần Thủy Hoàng tiến đánh Hung Nô, giành lấy Hà Giáo, tuy không có đủ sức lực tiếp tục giành lấy nguồn của cải của Hung Nô để phục vụ nước Tần, nhưng bản thân ông vẫn có thể động viên tướng sĩ canh giữ phát triển sản xuất nông nghiệp ngay chính tại biên cương, dùng nông nghiệp để nuôi quân đội. Đáng tiếc là ông lại vận chuyển lương thực từ cửa bên ngoài, cách xa hàng nghìn dặm, dẫn đến của cải dân chúng cạn kiệt. Khắp đồng quê, nhà nhà đều trống rỗng, khiến cho không những không đạt được mục đích, mà ngược lại còn chôn vùi sự nghiệp của chính mình. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe Thiên Thứ Hai, phần A của cuốn sách Binh Pháp Tôn Tử. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các thiên tiếp theo của sách. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Công ty Phương Trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. Kho sách nói.com.vn. Gieo nhân thiện, gặt quả lành. Kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với thiên thứ hai, phần B của cuốn sách Binh Pháp Tôn Tử. Chí tướng vụ thực vu địch, tướng soái giỏi lấy lương thực ở nước địch. Trình bày và ứng dụng về mưu lược quân sự. Vận tải lương thực cho quân đội thời xưa thường phải hao tốn nguồn lực rất nhiều. Đã vậy, còn phải cử binh lính bảo vệ lương đạo, Điều này không những đem đến gánh nặng kinh tế cho đất nước, mà thậm chí còn làm phân tán tinh lực tác chiến. Thế nên, binh gia các triều đại đều hiểu được đạo lý nhân lương vu địch, lương thực lấy tại nước địch. Họ thường áp dụng chiến lược tìm cách lấy lương thực chính tại nơi của địch, lấy chiến tranh để nuôi chiến tranh. Như vậy vừa giảm bớt gánh nặng kinh tế cho nước mình, giảm bớt hao tổn trong vận chuyển, đồng thời lại có thể làm yếu đi thế mạnh của quân địch ở một mức độ nhất định. Đây quả là một mũi tên trúng hai đích. Tháng 2 năm 231 công nguyên, Gia Cát Lượng dẫn đầu 10 vạn đại quân đến Kỳ Sơn công phá nước Ngụy, Tư Mã Ý cầm quân nghênh chiến. Khi quân của Gia Cát Lượng đến Kỳ Sơn thì thấy quân Ngụy sớm đã phòng bị. Ông liền bí mật sai quân lính tranh thủ gặt lúa mì trên Lũng Sơn. Còn bản thân mình thì cầm quân tiến công vào một yếu điểm chiến lược khác. Tư Mã Ý đem quân chạy về Kỳ Sơn, nhưng không thấy quân Thục xuất chiến, trong lòng sinh nghi. Sau đó, khi biết được mưu kế của Gia Cát Lượng, ông mới lập tức phái quân tiến đến tăng viện. Nhân cơ hội này, Gia Cát Lượng đã điều khai đại quân của Tư Mã Ý, rồi cử 3 vạn tinh binh cuỗm sạch số lúa mì mới trên Lũng Sơn. Tư Mã Ý sau khi biết bị mắc mưu, ra sức quay đầu lại giành giật, nhưng Gia Cát Lượng đã sớm phòng bị. Tư Mã Ý thì suýt nữa bị bao vây. May mắn phá được vòng vây chấn giữ yếu điểm, sau đó quyết không xuất chiến. Lúc này, quân Thục không biết phải làm cách nào để dụ binh. Gia Cát Lượng thấy số lương thực cướp được cũng gần hết, đành phải hạ lệnh lui quân. Trận chiến này tuy chưa giành được thắng lợi về mặt quân sự, nhưng kế sách nhân lương vu địch, lương thực lấy tại nước địch, tranh thủ gặt lúa mì tại nước Ngụy của Gia Cát Lượng, không những tránh được nguy cơ cạn kiệt lương thực, mà còn dẫn đến tổn thất kinh tế nhất định cho nước Ngụy. Đây cũng có thể xem là một bài học đầy ý nghĩa. Trình bày và ứng dụng về mưu lược kinh doanh. Trong quá trình phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, có rất nhiều doanh nghiệp sở dĩ lớn mạnh được là nhờ vào việc thực hiện hóa tư tưởng thực địch xâm thực, thôn tính đối thủ. Không ít các công ty đã mở rộng nghiệp vụ của mình ra nước ngoài, song họ không phải bỏ nhân lực, vật lực, trực tiếp tiêu thụ sản phẩm của mình, mà ngược lại, họ tận dụng các yếu tố sản xuất như nhà xưởng, nguyên liệu cũng như nhân lực ngay chính tại thị trường nước ngoài để sản xuất theo hình thức gia công, sau đó tiêu thụ ngay tại đây. Với cách làm này, một mặt vừa có thể giảm bớt chi phí hải quan, mặt khác lại có thể giảm bớt chi phí vận chuyển cùng các hao tổn khác. Như vậy, đương nhiên sẽ giảm bớt giá thành sản phẩm, giúp sản phẩm thâm nhập vào thị trường với giá rẻ và khả năng cạnh tranh cao. Công ty Yoshida Nhật Bản được mệnh danh là vương quốc bếp mơ tuê trên thế giới. Tiến trình phát triển của công ty cũng nhờ vào việc biết vận dụng đúng đắn tư tưởng thực địch. Người sáng lập đồng thời cũng chính là tổng giám đốc công ty Yoshida, ông Yoshida Tadao, có cách nhìn nhận rất thấu đáo về chiến lược. Trong buổi đầu thành lập, thị trường trong nước của Yoshida lúc đó vẫn còn rất hạn chế. Yoshida Tadao liền chuyển hướng nhìn chiến lược đánh vào thị trường nước ngoài. Ông không nề hà khó khăn vất vả, công du các nước khảo sát tình hình và mạo hiểm đầu tư xây nhà xưởng ngay tại nước ngoài. Ở Nhật Bản, vào thời kỳ đó, những việc làm tương tự quả là rất hiếm gặp. Qua nhiều năm nỗ lực, Yoshida đã lần lượt xây được công xưởng ở Indonesia, Ấn Độ, New Zealand. Kể từ đó, thị trường nước ngoài của ông không ngừng được mở rộng. Hiện nay, công ty Yoshida đã có hơn 50 nhà máy pép mơ tuya rải rác ở 45 quốc gia khắp nơi trên thế giới. Với đội ngũ nhân viên nước ngoài hơn 9.000 người, mức tiêu thụ hàng năm đạt 1 tỷ đô la Mỹ. Công ty Yoshida từ một công ty nhỏ đã trở thành vương quốc pép mơ tuya trên thế giới. Kinh nghiệm thành công quan trọng nhất của nó đó chính là vụ thực vu địch, tìm cách lấy lương thực ở nước địch, hay cũng chính là lợi dụng các nhân tố như sức người và sức của tại thị trường nước ngoài để xây dựng phân xưởng ở nước ngoài. Như vậy, không những lợi dụng được triệt để sức lao động giá rẻ tại nước này, mà còn giảm đáng kể giá thành sản xuất, trở ngại trong giao dịch, đồng thời tăng cường mối quan hệ thân thiện với người dân nước sở tại. Yoshida Tadao quả không hổ danh là một nhà doanh nghiệp tài ba. Trình bày và ứng dụng về mưu lược chính trị. Chí tướng vụ thực vô địch, tướng soái giỏi lấy lương thực ở nước địch. Đối với chính trị, điều này có nghĩa là phải biết vận dụng lực lượng của đối thủ để đạt được mục đích của mình. Đây là một thủ đoạn chính trị rất có hiệu quả. Thời nhà Đường, khu vực Tây Xuyên là nơi tạp cư của dân tộc Hán cũng như các dân tộc thiểu số khác, trị an hỗn loạn, trộm cướp ngang ngược, người dân thường bị cướp bóc quấy nhiễu liên miên. Các quan lại gánh vác trọng trách trong khu vực đều bất lực, khiến dân chúng oán hận khắp nơi. Năm thứ 6, Càn Phù Đường Hy Tông, Thôi An Tiềm đảm nhiệm chức tiết độ sứ ở Tây Xuyên. Sau khi nhậm chức, xét thấy các điểm thiếu sót của những người tiền nhiệm, ông đã định ra một phương án mới nhằm đối phó với bọn cướp này. Ông đem 500 lạng bạc giao cho thủ hạ lần lượt đặt ở một số thị thành sầm uất và cho bảng thông báo. Nếu người nào có thể tố giác và bắt được một tên trộm cướp thì sẽ được thưởng 200 lạng bạc. Còn nếu trộm cướp tố giác đồng bọn hoặc bắt được đồng bọn thì không những sẽ được xá tội mà còn được lĩnh thưởng như người bình thường. Chiều này quả rất linh nghiệm, cáo thị gián chưa được bao lâu thì đã có người bắt được trộm cướp đem đến quan phủ. Có một lần, cả hai tên cùng là đồng đảng trộm cướp. Một tên trong đó đã chỉ ra đồng bọn trước. Kết quả, tên này lập tức được hưởng tiền. Tên còn lại bị bắt thì bị chém đầu trước thiên hạ. Dân chúng thấy vậy đều vỗ tay hưởng ứng, vui mừng khôn xiết. Sau khi việc được loan tin rộng rãi, các tên trộm cướp cùng với đồng bọn của chúng suốt ngày nghi ngờ lẫn nhau, hoảng sợ bất an. Kết quả một số tên phải trốn khỏi Tây Xuyên, một số tên thì tự thú. Kể từ đó, trị an của Tây Xuyên đã có những bước chuyển biến tích cực không ngờ. Thôi An Tiềm có thể được coi là một vị quan cơ trí hơn người. Việc tìm ra cách thức hiệu quả trừng trị trộm cướp đó chính là một cách thực vô địch, tức là để trộm cướp tự vạch trần lẫn nhau, lợi dụng phương thức này để giải quyết những chứng bệnh khó chữa mà những người tiền nhiệm chưa giải quyết được. Đây quả là một nước cờ cao tay. Sách địch giả nội giã. Muốn quân hăng hái giết địch, phải làm quân biết hận địch. Trình bày và ứng dụng về mưu lược quân sự. Ở phần trước, Tôn Tử có nhắc đến vấn đề cung cấp quân nhu. Tiếp đó, ông lại nhắc đến phương pháp cổ vũ tinh thần binh sĩ, tức là dùng thổ đoạn nộ và hóa để động viên binh sĩ anh dũng tác chiến trong chiến đấu, cũng như thu được vật tư của kẻ địch. Điều này thực tế chính là sự phát triển của tư tưởng quân sự nhân lương vô địch, lương thực lấy tại nước địch. Bởi lẽ, lấy đồ của địch, lấy xe chiến của địch cũng là một thủ đoạn quân sự hữu hiệu. Dùng vật tư quân nhu của kẻ địch để làm lớn mạnh mình, làm yếu đi kẻ địch. Tướng lĩnh tài giỏi không những biết cách khơi dậy lòng thù hận của binh sĩ mình đối với kẻ thù, mà còn khiến cho mọi người cùng có chung mối thù, dũng cảm tiến về phía trước trên chiến trường. Đồng thời, biết cách lợi dụng vật tư của quân địch khen thưởng cho người lập công để khuyến khích, nâng cao ý chí chiến đấu. Ngoài ra, Tôn Tử còn chủ trương phải biết đối xử khoan hồng với tù binh, phải tốt và nuôi dưỡng họ. Không những dùng tình cảm tinh thần để xóa bỏ tâm lý thù địch với họ, làm tan rã ý chí chiến đấu của kẻ địch, mà còn có thể tăng cường sự lớn mạnh cho lực lượng của bản thân. Điều này đồng nghĩa với tư tưởng nhân địch nhi chế thắng. Thời kỳ Chiến Quốc Xuân Thu, đơn điển phục quốc chính là một ví dụ rất điển hình. Năm 284 trước công nguyên, năm thứ 31 Chu Noãn Vương, Yên Vương cử Lạc Nghị làm tướng lĩnh. Ông ra lệnh cho Lạc Nghị thống lĩnh liên quân ngũ quốc Hàn, Triệu, Ngụy, Tần, Yến tiến công nước Tề. Sau khi đánh phá chủ lực quân Tề, thâm nhập nội địa nước Tề, liên quân liên tiếp đánh hạ hơn 70 tòa thành trì, cuối cùng tập trung binh lực bao vây hai thành trì còn lại của nước Tề, đó là Cử, nay là huyện Cử thuộc tỉnh Sơn Đông, và Tức Mặc, nay là Đông Nam Bình Độ thuộc tỉnh Sơn Đông. Trong cuộc tấn công, hệ thống phòng thủ thành ấp được triển khai sau đó, tướng lĩnh canh giữ thành Tức Mặc bị giết. Dòng dân chúng và quan binh thà chết chứ không chịu đầu hàng. Họ ra sức đề cử Điền Đơn, người rất có tài quân sự làm tướng lĩnh, kiên thủ thành trì. Điền Đơn đã dùng kế phản gián để Yên Vương cho gọi đại tướng Lạc Nghị quay về. Thay vào đó, cử ra một tên tướng lĩnh bất tài đến chỉ huy liên quân ngũ quốc. Tiếp đó, Điền Đơn lại cố ý phao tin, binh sĩ nước Tề sợ nhất là bị cắt mũi đào phần mộ tổ tiên. Quân sĩ nước Yên trúng kế, liền cắt mũi của binh sĩ nước Tề bị bắt. Quân dân nước Tề thấy đồng bào của mình bị làm nhục, ai nấy cũng đầy lòng căm phẫn, ra sức yêu cầu được quyết sống còn với liên quân ngũ quốc, báo thù rửa nhục. Điền Đơn thấy cơ hội đã đến, liền dùng hỏa ngưu trận kết hợp với sĩ khí dồi dào, chỉ huy quân đội xuất kích, đánh bại quân Yên, thu hồi toàn bộ đất đai bị mất. Quân Yên cử đại tướng quân đem liên quân ngũ quốc đánh vào nước Tề. Xét ở thế lực quân sự mà nói, nước Tề chỉ có nguy cơ bị diệt vong, chứ đừng nói đến việc thu hồi đất đai bị mất. Thế nhưng, vị tướng lĩnh nước Tề Điền Đơn trong hoàn cảnh nguy hiểm, đại quân nước địch tiến sát Hạ Thành, đã áp dụng đầy đủ tư tưởng quân sự, sát địch giả, nộ giã. Muốn quân hăng hái giết địch, phải làm quân biết hận địch, trong binh pháp tôn tử. Tích cực tạo điều kiện, biến bất lợi thành có lợi, tìm cách khuyến khích sĩ khí của các tướng sĩ canh giữ thành trì, để cuối cùng xoay chuyển tình thế. Đây xứng đáng được coi là kỳ tích trong chiến tranh. Trình bày và ứng dụng về mưu lược kinh doanh. Tư tưởng nộ và hóa mà Tôn Tử có nhắc đến, nếu xét trong quản lý kinh tế, thì đây chính là vấn đề quản lý về nguồn nhân lực. Con người được coi là nhân tố quyết định sức sản xuất, và đương nhiên, đó cũng là yếu tố quan trọng của hoạt động kinh tế. Chính bởi vậy mới nói, nhân lực là nguồn lực quan trọng nhất của một doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp mà nói, việc thông qua thủ đoạn khuyến khích để động viên tính tích cực của nhân viên, cũng như động viên họ phát huy tiềm lực tối đa của mình, đã trở thành vấn đề mà không có doanh nghiệp không cần phải quan tâm. Doanh nghiệp nhựa Đài Loan là doanh nghiệp có tỷ suất lợi nhuận cao nhất trong số các doanh nghiệp tư nhân của Đài Loan. Kết quả kinh doanh như ngày hôm nay có được, một phần không nhỏ là nhờ chế độ quản lý khoa học và quy mô mà người điều hành công ty, ông Vương Vĩnh Khánh đã đặt ra. Trong tất cả các phương diện quản lý, chế độ tiền thưởng khuyến khích là điểm cốt lõi được mọi người khen ngợi nhất. Tiền thưởng của công ty gồm có tiền thưởng cuối năm và tiền thưởng tiến bộ. Cho dù kinh tế có không khởi sắc, nhưng doanh nghiệp nhựa Đài Loan vẫn phát tiền thưởng cho nhân viên theo như quy định. Ngoài khoản tiền thưởng chung đề ra, đối với những nhân viên có cống hiến đặc biệt, công ty còn có những khoản thưởng riêng. Bên cạnh đó, để khuyến khích công nhân viên tích cực tham gia quản lý, công ty còn đặt ra chế độ đề xuất tiến bộ. Đề xuất tiến bộ nếu được thông qua thì sẽ có thể căn cứ vào hiệu quả thực tế, đem một phần lợi nhuận kỳ vọng dùng để khen thưởng. Những chế độ khuyến khích này đủ để động viên tính tích cực làm việc của tất cả các nhân viên trong công ty, từ đó đem lại lợi nhuận và hiệu quả kinh tế xứng đáng cho doanh nghiệp này. Đối với bất cứ doanh nghiệp nào, nếu muốn động viên nhân viên tích cực làm việc thì điều nên làm hơn tất cả là áp dụng các biện pháp khuyến khích một cách có hiệu quả, thực hiện chế độ khen thưởng công bằng hợp lý. Xem ra, chính nhờ Vương Vĩnh Khang đã nắm bắt được vấn đề này mà công ty nhựa Đài Loan mới có được lợi nhuận kinh tế lớn như ngày hôm nay. Trình bày và ứng dụng về mưu lược chính trị. Chính trị là một loại hoạt động xã hội phức tạp, do đó không thể thiếu sức mạnh tập thể. Đối với người đứng ra tổ chức hoạt động này, việc làm thế nào để phối hợp quy tụ sức mạnh tập thể và phát huy tiềm lực lớn nhất cũng là một ngành học. Sát địch giả, nộ giã. Muốn quân hăng hái giết địch, phải làm quân biết hận địch. Điều muốn nói đến ở đây là phải thông qua phương thức kích nộ, chọc tức, để kích thích sức mạnh tập thể. Thời Xuân Thu, Vệ Linh Công liên kết với nước Triệu, theo quy định hai bên liên kết sẽ phải uống máu ăn thề. Thế nhưng, do nước Triệu đưa ra một số điều kiện quá hà khắc, Vệ Linh Công tỏ ra hơi do dự. Sứ thần nước Triệu, Thiệp Đà thấy Vệ Tinh Công chần chừ không quyết, liền giằng mạnh tay ông, dùng dao cắt cho máu chảy ra, rồi nhỏ vào trong rượu. Do bị làm nhục trước mặt mọi người, không lâu sau, Vệ Linh Công ngã bệnh. Đại thần trong triều biết được tin này, đều vô cùng phẫn nộ, lần lượt đệ xin đánh nước Triệu, giết chết Thiệp Đà. Vậy nhưng, một vị đại thần trong số đó lại cho rằng, hai nước vừa mới liên kết đã xảy ra chiến tranh, như vậy chẳng phải sẽ làm mất đi niềm tin của dân chúng hay sao? Linh Công nghe xong thấy hơi khó xử, nhưng vẫn chưa nguôi giận. Lúc này, vị đại thần có tên là Vương Tôn Thương đã đưa ra một kế sách cho Vệ Linh Công. Nếu nước Triệu đã đưa ra rất nhiều yêu cầu vô lý, vậy thì ta hoàn toàn có thể thêm vào một điều kiện. Hãy nói với dân chúng rằng nước Triệu liên kết với nước ta đã đưa ra điều kiện là mỗi nhà sẽ phải cử ra một người đến nước Triệu để làm con tin. Như vậy, dân chúng nhất định sẽ oán hận nước Triệu, còn đại vương thì sẽ có cớ để tiến công nước Triệu. Vệ Linh Công nghe xong tỏ ý vui mừng, luôn miệng khen ngợi kế sách hay. Ông liền hạ lệnh cả nước động viên xuất binh đánh vào nước Triệu. Tất nhiên, dân chúng ai ai cũng đều hy vọng hợp gia đoàn tụ. Họ tích cực ủng hộ cho Linh Công. Sau khi biết tin quân vệ tiến công đại quy mô có mà kịp thời ứng chiến, nước Triệu đành phải chém đầu Thiệp Đà, tạ lỗi với Vệ Linh Công. Sách lược mà đại thần Vương Tôn Thương của nước Vệ đã vận dụng trong cuộc đấu tranh chính trị này chính là sát địch giả nộ dã, muốn quân hăng hái giết địch phải làm quân biết hận địch. Ông biết rất rõ, với tư cách là vua của một nước thì việc muốn phát động chiến tranh quả thực dễ dàng. Song để dân chúng tín phục và tích cực tiêu diệt địch thì ngược lại không đơn giản chút nào. Thế nên, ông đã đưa ra sách lược chọc tức dân chúng, hiến với Vệ Linh Công. Binh quý thắng, bất quý cửu, dụng binh cốt thắng, không cốt kéo dài, trình bày và ứng dụng về mưu lược quân sự. Binh quý thần tốc vẫn luôn được binh gia ở các triều đại tôn sùng, do đó các nhà quân sự Trung Quốc cũng như nước ngoài từ trước đến nay đều nhấn mạnh tư tưởng tác chiến, tốc quyết. Trong chiến tranh, thời gian chính là yếu tố đảm bảo để thắng lợi. Ai chiếm lĩnh được cơ hội chiến tranh trước thì người đó sẽ có nhiều khả năng giành được chiến thắng. Ngay ở phần đầu, Tôn Tử đã tiến hành trình bày và phân tích cặn kẽ những nguy hại do cách tiến hành chiến tranh lâu dài, lãng phí thời gian, gây ra cho dân chúng và cho đất nước. Ông đã chỉ ra rằng, tác chiến tiến công cần phải đánh nhanh, giải quyết nhanh, thả nhanh vụng còn hơn chậm khéo. Nguyên tắc tác chiến đánh nhanh, giải quyết nhanh này, bất kể trong chiến tranh cổ đại hay chiến tranh hiện đại, cũng đều có những tác dụng to lớn. Năm cuối đời Thanh, xã hội chứa đựng đầy rẫy những mâu thuẫn gay gắt, khởi nghĩa nông dân ở các khu vực của Vân Nam nổ ra mạnh mẽ. Bởi thế, Tổng đốc Vân Quý mới nhậm chức của Triều Thanh là Trương Khải Tung và Tuần phủ Vân Nam cũng vừa mới nhậm chức là Lưu Nhạc Chiêu, đều phải nán lại ở các khu vực Tứ Xuyên, Quý Châu để trấn áp khởi nghĩa nông dân Quý Châu. Đầu năm 1868, lãnh tụ quân khởi nghĩa Điền Tây Đỗ Văn Tú thấy binh lực quân Thanh phân tán, liền thừa cơ đem 10 vạn tinh binh phân ngả tiến công, vây đánh thành Côn Minh. Lúc này, quân khởi nghĩa chiếm ưu thế rõ rệt hơn so với quân Thanh trong thành, nhưng đám người Đỗ Văn Tú lại đưa ra quyết sách sai lầm. Đào đường hào xây dựng lô cốt, hòng chuẩn bị cho quân Thanh ngồi chết dí trong thành Côn Minh. Cũng nhờ có phương châm tác chiến lâu dài của Đỗ Văn Tú, quân Thanh đã có cơ hội để nghỉ ngơi, rồi nhân cơ hội điều chỉnh lực lượng, điều phái quân viện trợ, phản công lại quân khởi nghĩa Điền Tây. Tháng 3, bố trí Vân Nam cử Sầm Dục Anh đem 3 vạn quân Thanh tăng viện cho Côn Minh, đồng thời với tốc độ nhanh nhất khơi thông đường lương thực cho quân Thanh ở nội thành Côn Minh. Ngả còn lại thì phối hợp đi vòng, tập kích đường sau của quân khởi nghĩa. Tháng 5, Tổng đốc Vân Quý Lưu Nhạc Chiêu tiếp tục dẫn đầu 2 vạn quân Thanh đến giải vây cho Côn Minh. Quân Thanh nội thành cũng nhân cơ hội này đánh phá. Quân khởi nghĩa lúc bấy giờ quay đầu cũng là địch, rơi vào lớp lớp vòng vây giữa hai lớp giáp công trong và ngoài của quân Thanh. Tháng 9 năm 1869, toàn quân khởi nghĩa đành chịu thất bại, nhanh chóng rút lui. Thời gian đầu khi quân khởi nghĩa đánh thành, binh lực có ưu thế nhất định so với quân Thanh nội thành, nhưng họ đã không biết kịp thời nắm được cơ hội có lợi, dốc sức đánh thành, mà lại âm mưu dùng phương thức tác chiến lâu dài, hỏng giam quân Thanh ngồi chết dí trong thành. Có điều là chính hành động ấy đã đi trái với nguyên tắc tác chiến, binh quý thắng, bất quý cửu, dụng binh cốt thắng, không cốt kéo dài. Về phần mình, quân Thanh nội thành thấy quân khởi nghĩa chưa lập tức tiến đánh, liền hỏa tốc yêu cầu các nơi đến trì viện. Kết quả là quân khởi nghĩa trước mặt sau lưng đều có địch, rơi vào lớp lớp vòng vây, không những không làm cho quân Thanh bị ngồi chết dí trong thành được, mà ngược lại suýt nữa thì bị tiêu diệt toàn bộ. Xem ra, việc quân khởi nghĩa Điền Tây bị thất bại khi chỉ một chút nữa là thành công, đã để lại cho người đời sau một bài học sâu sắc. Trình bày và ứng dụng về mưu lược kinh doanh. Binh quý thần tốc trong chiến tranh, thời gian là yếu tố quan trọng để giành được thắng lợi. Trong kinh doanh, cơ hội cũng thường trôi qua rất nhanh, thế nên yếu tố về thời gian lại càng trở nên quan trọng. Xã hội hiện nay là xã hội thông tin, giá cả thị trường biến đổi không ngừng. Chỉ cần một chút chậm trễ cũng có thể khiến cho doanh nghiệp rơi vào hoàn cảnh bất lợi, từ đó dẫn đến tổn thất, thiệt hại rất lớn. Do đó trong kinh doanh, nhất định phải có tính toán chặt chẽ về thời gian, phải có phản ứng nhanh nhạy đối với sự thay đổi của hoàn cảnh và thông tin thị trường. Từ đó xác định ra sách lược ứng phó phù hợp, tránh dẫn đến những tổn thất không đáng có. Tên tuổi của hãng nước giải khát Jian Li Bao đã từng lừng lẫy một thời, chắc hẳn vẫn còn có rất nhiều người nhớ đến. Thế nhưng, lại rất ít người biết được rằng, thành công mà hãng sản xuất nước giải khát này có được là nhờ vào tốc độ. Tháng 4 năm 1984, nước giải khát Jian Li Bao vừa mới được chế tạo thành công, còn chưa đóng gói. Lúc này, trưởng xưởng Lý Kinh Vĩ biết được một thông tin quan trọng. Liên đoàn bóng đá châu Á sắp tổ chức hội nghị tại Quảng Châu. Thế là ông liền quyết định nắm bắt cơ hội ngàn vàng để quảng bá Jian Li Bao tới khắp các quốc gia trên thế giới. Song thời gian khi ấy vô cùng cấp bách, chỉ còn 10 ngày nữa là đến ngày tổ chức hội nghị. Cũng may, Lý Kinh Vĩ lại là người hiểu rõ đạo lý, binh quý thần tốc, thời gian là vàng bạc. Ông gấp rút mua từ Hồng Kông về một loạt các vỏ lon không, rồi thuê công nhân Pepsi Coca ở Thâm Quyến, tranh thủ thời gian trống, gấp rút đóng lon nước uống Jian Li Bao, để kịp đem đủ 100 thùng đến bàn họp trước hội nghị của Liên đoàn bóng đá châu Á diễn ra. Và quả nhiên, nước giải khát Jian Li Bao đã nhận được sự đánh giá rất cao từ bạn bè quốc tế. Cứ như vậy, Jian Li Bao đã thâm nhập vào thị trường quốc tế một cách dễ dàng. Có vẻ như thành công của Jian Li Bao hơi mang màu sắc truyền kỳ, tuy nhiên thành công ấy lại hoàn toàn không phải là một sự ngẫu nhiên. Tuy nhiên dù thế nào đi chăng nữa, nói đến thành công này, chúng ta cũng không thể không nhắc đến tư tưởng kinh doanh của trưởng xưởng Lý Kinh Vĩ, một người lãnh đạo vô cùng nhanh chóng trong việc nắm bắt thời cơ và biết tận dụng thời cơ một cách kịp thời. Trình bày và ứng dụng về mưu lược chính trị. Bất luận trong đấu tranh quân sự hay trong đấu tranh chính trị, thời gian cũng luôn là yếu tố vô cùng quan trọng. Trong nhiều trường hợp, nắm được thời gian cũng có nghĩa là nắm chắc phần thắng trong tay. Thời kỳ Ngũ Đại, quân Hậu Đường đánh bại quân Hậu Lương ở Trung Đô, tóm được thống soái của quân Hậu Lương và Vương Ngạn Chương. Đội quân chủ lực của Hậu Lương chỉ còn lại một cánh quân nòng cốt do Đại tướng Đoạn Ngừng thống lĩnh. Tiết lộ sứ Thiên Bình, Lý Tự Nguyên lúc bấy giờ đã khuyên vua Hậu Đường Lý Tổn Húc nên tránh Đoạn Ngưng chiếm lấy Đại Lương, tóm bắt lương chủ Chu Hữu Trinh, như vậy ắt có thể dồn Đoạn Ngưng vào thế đầu hàng. Lý Tổn Húc nghe theo lời khuyên của Lý Tự Nguyên, ra lệnh cho ông đem đội quân tiên phong ngày đêm xuất phát, ngựa không ngừng chân đánh thẳng vào Đại Lương. Khi Lý Tự Nguyên đến gần Tào Châu, quân canh giữ Hậu Lương cứ tưởng rằng quân Hậu Đường từ trên trời rơi xuống, mở rộng cửa thành, không đánh mà đầu hàng. Lúc này, quân sĩ Hậu Đường cũng đã vô cùng uể oải, các tướng lĩnh ra sức yêu cầu được cho quân nghỉ ngơi trong chốc lát. Tuy vậy, Lý Tự Nguyên vẫn kiên quyết bắt các tướng sĩ phải tiếp tục kiên trì, đợi khi hạ được Đại Lương sẽ nghỉ ngơi một thể. Nguồn tin Tào Châu bị Hậu Đường chiếm lĩnh nhanh chóng chuyển đến tai Đại Lương. Lúc này, Chu Hữu Trinh lo lắng cuống cuồng, đành phải ra lệnh cho Đoạn Ngưng điều quân trở về cứu trợ. Vậy nhưng bặt vô âm tín. Lý Tự Nguyên đem quân Hậu Đường nhanh chóng áp sát Đại Lương. Chu Hữu Trinh nghe tin quân Hậu Đường đã đến, trong lúc tuyệt vọng đã tự tìm đến cái chết. Thành Đại Lương không công kích mà tự phá. Về phần mình, sau khi nhận được thư cấp báo xin cứu viện, Đoạn Ngưng vội vã, hoang mang, mau chóng điều quân trở về Đại Lương. Nhưng chưa đến Đại Lương thì đã nghe tin